Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của buổi tối đầu tuần, cũng là lịch phát sóng đầu tháng ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục với một series mà quý thính giả yêu thích, yêu thương rất là nhiều ở trên kênh chúng ta, của nhà văn Lê Nguyệt, Cụ Ma Địa Dứa. Chúng ta đã đi đến phần thứ 5 rồi, Bí mật về ông lão sợ ma. Quý thính giả khi y nghe truyện, nếu như yêu mến văn chương, yêu mến truyện của cô Lê Nguyệt, đừng quên ủng hộ trang Facebook của cô nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Đã lên kế hoạch đi Thành Phú, Thành Phong để tìm hiểu về ông già kể chuyện ma mà lại sợ ma đó rồi. Cho nên ba người hưng phấn lắm, bàn tính rôm rã với nhau. Một hồi như sực nhớ ra, cụ mới giật mình nói: Đi thì mình phải có tiền mới được chứ. Hai người có thể đi ké với tôi, chứ tôi phải hiện hình đặng có gì hỏi thăm đường. Bây giờ mọi thứ khác xưa hết rồi. Nghe nói Thành Phong bây giờ á, đường xá thông thống chứ có phải đi ghe tạo gì đâu. Hiệp hưởng ứng: Dạ phải đó cụ, ở dưới có khu du lịch luôn á, cậu cũng tay pha hết rồi. Xe quê kỵ với con yêu quái nuốt trọng người của cụ á, lên xuống Hà Rầm mà. Cụ muốn có tiền thì để con hỏi ba mẹ con. À, hay là cụ xin bác Tư đi, bác Tư giàu lắm, cụ mở lời là bác sẵn sàng thôi hả? Mới nhìn cháu giờ xin tiền thấy kỳ quá mày. Trời ơi, kỳ chứ ai chứ cháu mình mà kỳ gì. Cụ cũng biết rồi đó, bác Tư là cháu ruột của cụ. Với lại bác Tư giàu dữ thần lắm cụ ơi. Bác sở hữu cả chục chiếc xe du lịch cho thuê, hàng tháng thu nhập cả mấy trăm triệu luôn á. Cho cụ vài triệu nhầm nhỏ gì. Tin con đi, con không có số bảy cụ đâu mà. Cụ chắc lưỡi, coi mọi khó xử, rồi quay sang ông Ầm. Ông biến thành người được mà sao không chịu ra mặt vậy ông Ầm? Ông rụt cổ lắc lư cái đầu mà cười. Thôi thôi thôi, cụ kêu tôi hiện hình đặng nhắc chết người ta hả? Thì ông biến thành người bình thường là được chứ gì. Khó lắm cụ ơi, biến thay đổi mặt mày thì được, chứ tạng người thì giấu đi đâu. Tôi nghĩ chắc mình chưa có mần được chuyện đó đâu. Thà mình là người sống thì sao cũng chịu, còn mình là ma mà, thiên hạ chỉ trỏ trỏ, rồi đồn đái sùm lên, người ta bu côi tôi đông nghẹt cái chết tôi luôn. Tôi kệ đi, cha má sanh sao mình chịu vậy thôi. Khi nào thuận tiện thì tôi hiện, cụ đừng có ép. Hiệp góp ý: Vậy ông làm vũ khí bí mật cho cụ là được rồi. Khi nào mà cụ cần trừng trị ai á, kêu ông ra là thành công hả? Phải đó, để giờ tôi khải hoàn cho cụ ha. Hiệp cười mắt nôn, cụ liếc ngang. Đừng không cái khải hoàn, láng xẹt. Mà ông biến đổi cái mặt được, vậy ông biến con Hiệp hiện hình với cái mặt khác được không? Chưa thử sao biết, nhưng mà thành cái mặt nào, y chang cụ hồi trẻ luôn ha. Gì? Ông còn nhớ cái mặt hồi đó của tôi hả? Trời ơi, tôi khắc trong tim rồi mà. Chết cha, nói là nói vậy chứ không có ý gì đâu nha. Tôi khoái là khoái cô Nga mười mấy tuổi, chứ cụ Địa Dứa thì tôi thương như thương em gái hả? Đừng có nghĩ bậy. Trời ơi, vừa đánh trống mà vừa la làng nữa. Thầy Thạch nói ông vị tướng nhiều tài năng, cao thủ phép màu nữa. Ông cho con Hiệp hiện hình, nhưng mà đừng phải cái mặt của nó, đặng tôi dắt nó về nhà nó. Ông thì vợ chồng thằng Tân biết rồi, cho nên hiện ra lúc nào cũng được. Ông mận được chuyện này á, tôi đi đâu cũng dắt ông theo hết, chịu không? Vụ thế ấn hả? Nhưng mà để tôi thử coi, chứ hồi nào vợ có mận đâu biết. Rồi ông đứng dậy ngoắt Hiệp. Nè nè, ở gần đây của con. Rồi bây giờ đứng thẳng người lên, trong đầu nghĩ ha, mau biến thành biến thành cái gì đó con tự nghĩ ra đi. Ông bồng ấn cho. Hiệp mừng trong bụng quá cỡ thợ mộc. Dù có biết rằng ông dùng từ phong ấn cho việc này là không có chính xác, nhưng cũng vui lòng đứng thẳng người. Vừa nhìn ông vừa nghĩ trong đầu, mau biến thành bà cô hai Phùng Thị Nga năm xưa. Hiệp thấy ông đưa tay từ xa, bàn tay phải úp lại hướng xuống đất. Một làn khói trắng tỏa ra, quện thành một đường dài, rồi bay vô người cô. Hiệp trùng mình mấy cái mà vẫn không thấy có thay đổi gì. Cô quay sang thấy cụ sững sờ nhìn mình, trung trung đưa tay sờ vô mặt Hiệp, cất giọng nghẹn ngào. Trời trời ơi, tôi của thời đó đây hay sao? Nghe cụ nói, Hiệp vô cùng ngạc nhiên. Vậy là cô đã hiện hình ra được rồi sao? Hiệp dùng giọt ra khỏi căn phòng đó, chạy đến bên cái vũng nước, cúi người nhìn xuống. Ai vậy? Ai mà có mái tóc dài, khuôn mặt thanh tú, nhưng nước da ngăm ngăm đen? Cô gái mặc cái áo bà ba màu hồng phấn. Hiệp chưa từng mặc áo bà ba lần nào, nhưng coi bộ cũng vừa in và đẹp ác liệt chứ chơi ạ. Hiệp nhoẻn miệng cười thử. Ui, lạ ghê. Cụ ma địa dứa, tổ tiên của cô đây phải không? Mà sao Hiệp nhìn thấy rất là quen thuộc, hình như cũng giống giống mình đó chứ. Hiệp thích thú ùa vô trong phòng. Ông ầm vẫn còn sững sờ như gặp lại người xưa. Còn cụ thì ngồi ngơ ngẩn đó ngó ông đăm đăm. Cụ chắc lưỡi nói. Ê, ông giỏi thiệt đó ông ầm. Lâu nay tôi muốn thử biến con Hiệp thành người, nhưng mà không biết có được không. Với lại tôi đắn đo không dám vì cái mặt của nó. Nếu ba mẹ nó nhìn thấy á, chắc sẽ buồn khổ lắm vì nhớ con. Thôi, nay vậy là yên ổn lắm rồi. Đi đâu có bà có cháu đi chung á, để nói chuyện. Ê, cho tôi theo nữa chứ. Hồi nãy cụ hứa rồi mà. Bộ tôi nói không cho ông theo hả? Có điều ông phải âm thầm đi theo thôi. Ai kêu ông dám lộ mặt làm chi? Hiệp đủng đỉnh ngồi xuống cạnh cụ, ôm cánh tay, ngã đầu lên vai cụ, nhõng nhẽo nói. Hồi ơi, hồi xưa cụ đẹp ghê luôn á. Dân làm ruộng mà mặt mày như vậy, hèn chi ông khoái. Ông thiện khoái, tôi tặng cha phóng chết mê chết mệt nữa. Cụ dịch người sang một bên. Thôi, đừng có nhắc thằng chó đó, tao ghét mày luôn bây giờ đó. Chuyện tao muốn quên thì đừng có khơi dậy. Mẹ bà nó, thằng đó bây giờ mà còn là chết cha nó với tao rồi. Huống chi bây giờ tao còn có ông ầm nè. Mà mày nói cũng phải. Để coi tình hình rồi tao xin tiền thằng Trình. Cầm tiền trên tay có mày tao cũng yên tâm, biết xài với người ta mà. Chứ bây giờ nữa, tao chỉ biết có tờ tiền 200 ngàn không à, cũng không biết giá cả đồ đạc sao nữa. Vậy là chiều nay mình lại nhà mày đi. Ông ầm không chịu hiện hình thì tới nhà nó hiện cũng được ha. À mà cụ ơi, cụ cũng đừng có ác cảm với bà Hân vợ ông Lũy nữa. Chuyện quỷ nhập đâu có liên quan tới bà đâu. Thằng Thiện bây giờ sống vui vẻ, có nghĩa là bà không có động phạm chi tới nó. Bỏ bà qua bên hả cụ? Thì chứ làm sao vợ? Người không đụng ta, ta không đụng người vậy thôi. Ông thấy hai cụ cháu trí rốn mà trong bụng cũng vui. Vui nhất là nhìn thấy lại cô gái năm xưa, dù ông không còn suy nghĩ gì khác. Ông âu yếm ngó qua cụ rồi hỏi Hiệp. Nè Hiệp, con có muốn nghe ông với cụ họ đối đáp ngoài ruộng hồi xưa không? Hiệp bật ngồi dậy, hai mắt sáng trưng reo lên. Muốn muốn, ông ơi, con muốn nghe lắm á. Ông với cụ họ đi. Nhưng mà cụ con phải chịu mà mới được chứ. Hiệp ôm tay cụ, lắc lắc. Nè, cụ chịu mà phải không cụ? Lâu lâu cũng nên nhớ cái chuyện vui khi xưa đi. Cụ xì một tiếng. Xì, nhớ kỹ khô gì mà họ mẹ ơi. Trời ơi, hổm cụ còn đọc dè nói thơ nữa kìa. Thì nhớ tới đâu tao nói tới đó thôi. Trời ơi, hồi đó cụ họ hay nhất với ruộng á. Tôi khoái cụ cũng là do cái giọng họ của cụ ngọt như đường phèn nữa mà. Xạo quá đi cha nội. Dốc học máu à. Thề gì thấy ghê vậy cha. Vậy hả cụ? Tôi hò trước à. Nè, nhỏ nhỏ thôi cha nội, cha mà họ hết gai như hồi đó đó lại dưới nhà thằng Tân nghe luôn. Trời ơi mày tin không Hiệp, ổng mà đứng ở nhà kêu em ổng về ăn cơm á, ta nói dù tụi nó ở đâu cũng nghe tiếng mà chạy về ráo trọi. Cái họng sao mà quá trời quá đất à. Cụ chê tôi đậm rề hoài vậy cụ. Không phải hả, mà hồi đó ông vẫn ngay phát ớn luôn, chọc người ta quạo đùng đùng mà ông cứ cười ngất cười nghéo à, thấy mới tức chứ. Tôi nhớ có ông Bận con Thanh em ông nó giận ông, chạy về nhà đứng chửi rùm trời. Tôi hỏi sao không ngon gặp ông mà chửi, nó nói chửi cũng không có ăn nhậu với ổng. Ổng cứ theo chọc hoài, giỡn nhây ra nhất cái ấp tàn dù luôn. Mà hả cũng có ưu điểm nghe Hiệp, bị ổng rộng họng cho nên họ bự lắm. Ổng mà cất tiếng một cái hả là cách mấy dây ruộng người ta cũng nghe. Vậy là một lát thôi, nhóc mấy mẹ con gái bu lại đối đáp với ổng liền. Đành vậy, nhưng mà tôi khoái cụ họ nhất mà. Tôi nịnh thôi cha nội ơi. Dốc học máu à. Nè, bỏ cái nước thề đó đi nha. Hồi đó rắn cắn chắc cũng học máu chết chứ đâu, phải không? Ông ụt mặt xuống. Ủa sao tôi thấy cụ nói ngon nói ngọt với người ta, còn cứ tới tôi là cụ kiếm chuyện hoài về cụ đi chứ. Dù sao tôi cũng là ông tàn dụ chứ bộ. Tôi không dám lấy tên ông miễu bà vì sợ bị bà bẻ cổ đó. Cụ lăn qua nhìn ông cười. Tôi trả thù ông hồi đó đó. Hồi đó ông ghẹo tôi, chứ tôi có dám ghẹo ông đâu. Thù dai dữ vậy sao? Hiệp thấy hai ông bà cứ nói chuyện gì đâu không, cho nên nhắc. Thôi mà, hai người họ đối đáp đi. Cụ Lăng xoay mặt vô vách. Thôi, để về đi mẹ, nay mệt tới mồ à, không có tâm trạng. Wow, lúc này cậu dùng từ chính xác ghê á, tâm trạng rồi ha. Thì ở gần mày á, nghe mày nói riết quen thôi. Ông tẻn tò một hồi, rồi cười cười với Hiệp. Cậu nói vậy thôi, chứ để về rồi tính. Còn con sao nè? Bây giờ cứ để con với cái hình dạng này luôn hay sao? Dạ con thích ông ơi. Nhưng mà nếu muốn thoát ra không cho ai nhìn thấy thì sao ông? Vậy ủi, nhắm mắt lại, tự nói là được. Vậy ủi thiệt vậy sao ta? Trời ơi con mừng quá trời luôn á. Nhưng mà mình phải khóa miệng thằng Thiện lại, chứ để nó la rùm lên là chết con luôn á. Cụ trầm ngâm. Nè Hiệp, mày có nghĩ là nếu ba mẹ mày biết mày ở cạnh tao á, thì sẽ càng yên lòng hơn không? Con cũng từng nghĩ chứ cụ. Nhưng mà để ba mẹ vướng bận về con chi nữa cụ ơi. Nhớ tới con rồi khóc, rồi tiếc con hoài, con cũng không vui đâu. Thà để ba mẹ dần dần quên con mà tiếp tục sống vui đi. Ba mẹ còn anh hai, còn thằng Thiện vậy là đủ rồi. Cụ xoa đầu Hiệp. Con gái họ Phùng thì phải vậy. Tiếc cho cái đám con của hai Trạng quá à. Con nghĩ rồi họ cũng nghĩ lại thôi cụ à. Trước giờ quan điểm sống của họ là duy vật, chứ không phải duy tâm, nên mới ra nông nổi vậy á. Duy vật duy tâm gì? Tao đâu có biết. Nghĩa là Họ cho rằng chết là hết á. Kiểu như thân xác con người sử dụng có giai đoạn thôi. Không còn thở thì xác thân sẽ về dưới đất. Linh hồn như một động cơ của cái xe vậy đó. Xe hư thì không phát ra tiếng nổ. Người chết thân xác thành cát bụi thì linh hồn cũng không còn. Cho nên họ sống không có nghĩ tới hậu quả sau khi chết. Sống cho vừa với ý mình, để không uổng phí cuộc đời 100 năm là được. Ở đó mà họ tin có ma, có tổ tiên phù hộ gì. Nếu mà họ nghe kể lại thì con chắc chắn luôn, thì họ sẽ cười vô mũi cái người kể. Nhưng bây giờ họ chứng kiến rồi, cho nên rét lắm rồi. Họ không có suy nghĩ với lời nó bán bổ người khuất mặt đâu. Ừ, mà tao không có hâm tụi nó. Nếu mà tụi nó không thay đổi, giỡn người với tao, tao nhai đầu thiệt chứ không phải chơi à. có biết mà. Chiều lại, ba người đi tới nhà hai Tân. vợ chồng Tư Trình vừa ăn cơm xong, định giả từ Hai Tân về Sài Gòn. Thấy cụ với ông Khổng Lồ dắt theo cô gái trẻ đến thì ngạc nhiên. Cụ mới giới thiệu: "Con này tên Phụng, có mặt ở địa dứa lâu rồi, nhưng mới hợp lại với cụ mấy năm nay thôi. Trước giờ nó luôn đi theo bên cạnh cụ nhưng mà không có hiện ra được. Nay nhờ có ông Ẩm đây giúp mới hiện ra đó. Nó dễ thương lắm. Thằng Thiện cũng gặp nó cái bữa mà nó kêu cứu cụ rồi đó." Thiện nghe nói là biết chị Hiệp của nó ngay. Nó xoắn lấy cô mừng rỡ mà không cất tiếng kêu vì sợ bại lộ. Cụ thấy vợ Hai Tân chuẩn bị mấy quài chuối chín bối cho Trình mang về thì buộc miệng hỏi: "Thằng Thổ lúc này bớt trộm cắp chưa thân?" "Dạ hết rồi, rượu cũng bớt nhiều lắm rồi cụ. Nó đi làm hầu cho công trình rồi, thứ bảy mới nhậu một ngày, mà cũng không còn say xỉn chửi bới vợ con như hồi đó nữa." "Ừ, vậy cũng biết nghe lời." "Cụ dạy nó phải không cụ?" Cụ gật gật đầu. Hiệp muốn ôm ba mẹ mình một cái hết sức, nhưng ông đã dặn rồi. Cơ thể cô chưa tiện tiếp xúc với người trần, việc vẫn còn lạnh lắm, sẽ khiến cho người ta khiếp sợ. Cô nhìn Tư Trình: "Ủa sao con nói mơi mới về trển mà?" "À dạ, con cũng tính vậy, nhưng mà ở trển gọi điện về gấp, không biết có gì không nữa. Thôi hẹn dịp cúng giặt lại vợ chồng con đưa tụi nhỏ về thưa cụ." "Nè, ngày mơi cụ sẽ về thành phố một chuyến á." "Cụ đi chơi hả?" "Cũng có chút chuyện, nhưng chủ yếu là để ông Ẩm thăm lại mồ má gia đình." Hai Tân cười. "Còn đoán là cụ đi giải quyết chuyện cho ai nữa đây nè." Tư Trình quan tâm. "Cụ đi về dưới bằng cái gì vậy cụ?" "Cụ đi xe buýt đó con." "Cụ có tiền đi xe không?" Đúng ý cụ, nói dèm nãy giờ chứ chờ có câu này, nhưng mà cũng ngại không có dám quỵt đẹt ra. "Con hỏi cơ cầu chi, cụ là ma làm gì có tiền chứ." "Nhưng mà cụ hiện hình ra đi xe buýt thì phải trả tiền xe chứ, rồi cụ cũng phải ăn uống quà cáp cho ai nữa. Cụ đi tới ba người lận mà." Tư Trình liếc nhìn vợ. Vợ hiểu ý chồng, mở cái bóp đầm móc ra một xấp giấy bạc màu xanh, trân trọng đưa cho cụ bằng hai tay. Tờ tiền còn bự, với dày hơn cái tờ 200 hôm bữa nữa mới ghê chứ. Cô cầm lấy, cười mà nghệch mặt ra. "Cụ chưa biết xài tiền này, tờ này nhiêu vậy?" Hiệp vội chen vô. "Dạ con biết á, bác cho thì cụ cứ nhận đi. Cụ còn đi nhiều nơi nhiều chỗ, có tiền trong mình cũng tốt lắm mà. Cái này là tờ 500 ngàn, số tiền này lớn lắm đó cụ. Cụ đi đường làm phước giúp người dùng tiền này làm tiền xe với ăn uống cả mấy tháng cũng hết luôn á." Cụ cảm động vuốt tóc vợ Tư Trình. "Cụ cảm ơn mấy con lắm nha. Nghe nói còn khá giả, cho nên cụ mới dám nhận. Chứ đủ ăn đủ mặc cụ từ chối liền." Hai Tân cười. "Tấm lòng của con cháu đối với cô bác của mình á, cụ đừng có ngại ngùng cái gì. Tiền này là tiền lớn, đi xe buýt thì phải xài tiền lẻ. Để con tài trợ tiền lẻ cho cụ đi xe ha." Cụ thấy hạnh phúc quá. Hình như cụ vẫn còn sống hay sao đó, muốn làm gì cũng được. Trời ơi, làm ma mà như cụ cũng nên làm phải không các con? Cả đêm hôm đó, ông cháu Hiệp sổ tiền ra đếm, rồi xếp lại tách riêng tiền chẳng Tư Trình cho và tiền lẻ Hai Tân đưa. Hai ông cháu hí hửng ngồi bàn tính đủ thứ chuyện, còn cụ thì cứ nằm im mà suy nghĩ hoài. Tự nhiên rồi cái cụ có cả đám con cháu hiếu thuận, hẹn hò nhau sẽ về thăm cụ khi có dịp. Để rồi cụ dặn con Hiệp phải ghi nhớ những ngày đó để nhắc cụ, chứ lỡ cụ nghe đâu có chuyện bất bình rồi đi thì uổng công các cháu của mình lắm. Ngày mai này, gia đình địa dứa của cụ sẽ về thành phố thăm chợ Dòng Miễu, thăm miễu bà của ông. Và nếu có thời gian, cụ sẽ về thăm lại Tàn Dụ. À không, Thạnh Bình, xã Bình Thạnh. Chuyện quan trọng trước tiên là phải đi xem cái ông già chuyên thấy và kể chuyện ma, coi ông ta ra làm sao mà hai người phụ nữ đó cứ đàm tiếu về ông ta dữ vậy. Ông ta nói mình gặp ma hoài, và nếu như ông ta nói thiệt thì cái chỗ đó chắc còn nhiều hồn quan ẩn khuất. Cụ phải tới coi tình hình ra sao mà giải cứu cho họ. Bây giờ bên cạnh cụ có ông Ầm đầy bản lĩnh rồi, muốn làm cái gì cụ cũng thấy tự tin hơn. Sáng ra ba người, à không, hai người một ma đi bộ xuống ngải đăng để đón xe buýt. Ông Ầm mới bàn: "Tôi tính vậy nè cụ, bây giờ mình đi một hơi xuống Thành Phong đi, chừng về hai cái chợ Dòng Miễu, Miễu Bà với Tàn Dù. Bởi vì xe buýt chạy suốt mà, mình mà xuống giữa chừng đi bộ vô chợ xong, cái phải đi bộ trở ra đón chuyến xe khác, mất luôn cả một ngày trời. Chỉ bằng mình đi lo công chuyện trước đi, xong rồi đánh răng muốn ở bao lâu thì ở. Cậu nghĩ sao?" "Ừ, ông tính vậy cũng được. Có điều bỏ cái địa dứa lâu quá, lỡ trên đó có chuyện gì mình không có giúp được, tội nghiệp lắm." "Có mấy đạo bùa của ông thầy Thạch trấn giữ rồi, chắc không sao đâu. Mà tôi nói trước với cụ là từ chỗ xe buýt ngừng cho tới cái chỗ cồn rừng, chỗ có cây me đó, nó xà tích mù tè, đi bộ không có xiết đâu. Nếu mà đi xe ôm thì cụ với con Hiệp đi được, còn tôi mần sao, xe nào mà chở tôi nổi chứ." "Ờ thì vậy mình đi bộ đi." "Xa dữ thần lắm ạ." Cụ quay lại nhìn ông, đưa tay xỉ xỉ vô ngực ông: "Rồi tôi biết rồi đó, ông muốn đi xe quê kỳ nè." Ông cười ngõ nghẽn. Hiệp thấy ông ngây thơ hết sức. "Biết bụng biết dạ tôi hết trần. Nhỏ lớn mới được đi, ham tới nay còn ham mà. Nhưng mà phải ngồi một mình tôi mới chịu nghe, chứ ngồi chung chật cứng à." "Ừ, tiền mình đủ đi không Hiệp?" "Trời ơi, cụ đi tới Quế luôn còn không hết tiền nữa." "À, nhiều dữ vậy hả con?" "Nhiều lắm. Ba cái tiền lẻ của ba con đưa cũng nhiều nữa, chưa xài tới tiền bác Tư đâu." "Nhưng mà giờ mần sao mướn xe đây?" "Cái vụ này để con lo, cứ đi tới ngải đăng đi, kiếm chỗ nào cho mướn xe du lịch á, mình vô hỏi mướn là được mà." Ông vỗ tay cười ầm ầm: "Ta nói phong ấn cho con Hiệp hiện hình là một cái quyết định vô cùng sáng suốt luôn đó, phải không cụ?" Cụ cười, còn Hiệp thì khoái hết biết gì được khen. Tuy Hiệp háo hức muốn đi với hai cụ lắm, nhưng cô cũng thắc mắc chưa có thông được, cho nên mới hỏi cụ: "Ủa mà bữa nay mình đi gặp cái ông sợ ma đó với mục đích gì vậy cụ?" "Mày không hiểu hả?" Hiệp lắc đầu. Cụ cười: "Nghe nói ông hay gặp ma, tao độ nếu ông không có nói dốc hù người ta đó thì cái chỗ đó chắc nhiều vong hồn chưa siêu thoát lắm, cho nên muốn xuống coi thử, có cái gì giúp được thì giúp vậy mà." "Ờ tôi tin đó cụ. Bởi vì cồn chim là xã Thạnh Phong bây giờ đó. Thạnh Phong được chia làm hai xã là Thạnh Phong với Thạnh Hải, là cái vùng đất giải phóng cũ. Mấy cái vụ này khi bà con tới cúng miễu họ nói với nhau tôi nghe thôi. Chỗ đó hồi chiến tranh dân chúng chết nhiều dữ lắm, chỗ nào cũng đầy hố bom sâu hắm mà. Bây giờ thì hết rồi, bởi vì người ta sang đất bằng để mà cất nhà cất cửa đó. Biết đâu cũng có những con ma bị lọt sổ như ba đứa mình, Diêm Dương không có tiếp nhận đó cụ. Không chừng còn có những con ma già hơn hai đứa mình nữa." "Thì bởi vậy tôi mới lấy làm nôn nóng muốn tới coi nè." "Cụ nói bởi vậy tôi mới hiếu kỳ là được rồi cụ." "Hiếu kỳ là cái gì?" "À, là tính tò mò, thích tìm hiểu á. Con người ai cũng có cái tính đó, kêu là tính hiếu kỳ. Cụ nói vậy là ngắn gọn, người ta hiểu rồi." "Ờ, tao nhớ rồi. Nhưng mà tao khoái xài mấy cái câu quen miệng thôi. Nói mắt suy nghĩ mệt óc lắm. Cụ nói chơi thì nói sao cũng được, nhưng mà khi làm việc thì mình phải bài bản cho người ta ngán cụ ơi. Như cái hôm cụ mận thịt bà Hiếu vậy đó, con khoái gì đâu luôn. Ôi con nhỏ đó thì phải vừa chửi vừa quánh, không biết nó có nghe không nữa, chứ ở đâu mà hiếu kỳ hiếu nọ. Thôi mày kiếm chỗ mướn xe đi, kiếm chiếc bự bự như của Tư Trình nó nghe. Phải chi ông Mầm đừng có quá trời bự như vậy, để ông ngồi chỗ ba mày ngồi hôm bữa cũng im trời rồi. Bây giờ ba băng không lẽ người ngồi không băng, để tao ngồi với mày cho vui. Cuối cùng Hiệp cũng thuê được chiếc xe 7 chỗ, nhưng tính tiền như xe 4 vì chỉ đi có 2 người. Giá từ Ngãi Đăng về Thạnh Phong là 600 ngàn, nếu lưu đêm thì phải thêm 200 nữa. Vậy là cụ cháu ung dung ở băng giữa, ông Mầm phóng ra phía sau ngồi banh càng một cách thoải mái. Trên xe cụ hỏi tài xế đủ thứ chuyện. Cậu tài xế tên là Vịnh này, trên dưới 30, cứ ngó Hiệp chăm chăm. Ông Mầm ngồi phía sau cất giọng ồm ồm, chỉ cho hai cụ cháu nghe. Nè, cái thằng này coi mồi khoái con Hiệp rồi ha, mắc dịch nó bây giờ đó. Bộ dạng này sao mà không có vợ ở nhà, bày đặt ra ngoài thấy gái tổng tem mà thì lỗi hổng nó là vừa đó. Hiệp cười, ngoái cổ ngó lại ông. Cô biết ông nóng ruột khi cô bị thanh niên chọc ghẹo, không phải vì cô, mà là vì khuôn mặt của cụ. Khuôn mặt này đã khắc sâu trong tim của ông không cách nào tẩy xóa ra được. Chẳng rõ cụ có hiểu được cho tấm lòng của ông hay không. Cái bữa mà cụ lại gặp ông Ầm, Hiệp hết sức mong mỏi có lúc nào đó cụ gặp lại được cụ Thiện. Ôi nếu được như vậy thì cả đời làm ma của cụ cũng không uổng phí. Nhưng sau khi sống cùng với ông mấy hôm, Hiệp lại lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Cụ Thiện đã là chồng của bà Ba Thanh, là em rể của cụ rồi. Họ đã có quá nhiều con với nhau, chắc là họ đã từng hạnh phúc. Vậy thì gặp lại cụ để làm gì, khi chỉ thêm nhức nhối lòng nhau. Và chắc chắn sự gặp lại đó sẽ cứa vào trái tim đầy sẹo của ông Ầm, một vết cứa chảy máu không ngừng, cho đến chết lần thứ hai thì sao. Hiệp không cần cụ Thiện hay cụ ma nào nữa, cô có cụ Địa Dứa và ông Ầm là đủ rồi, là hạnh phúc lắm rồi. Nếu cứ mãi bất tử như vậy, nhìn ba mẹ mình ngày càng già đi rồi về dưới đất, Hiệp cũng không biết lúc đó cảm giác của mình sẽ ra sao. Xe chạy không đầy nửa tiếng đồng hồ thì tới trung tâm thành phố. Trên đường đi, cụ kêu anh Vịnh chạy ngang chợ cho cụ thấy chợ Dòng Miễu. Ôi cái chợ gì mà nó bự với sung thấy ghê luôn. Nhà cửa san sát cao tầng, đâu có thua gì Bến Tre mà hôm bữa cụ có đi ngang. Hiệp có chỉ vô cái bảng cao mị ở đầu chợ, ghi ba chữ chợ Dòng Miễu, mà cụ cứ ngó trân trân. Ghi khắc hình ảnh đó vào đầu, chứ có đọc được chữ đâu. Cuối cùng thì cụ cũng được đi đến chợ Dòng Miễu rồi, quê hương của cụ, mà cụ chỉ nghe nói chứ chưa đặt chân tới bao giờ. Cái cảm giác thỏa mãn lạ lắm, không thể diễn tả đi đâu được. Rồi cụ đi ngang chợ Dòng Ớt, bây giờ là xã An Thuận. Dòng Chanh là An Quy, Dòng Ngãi An Nhân. Vượt qua cầu Giao Thạnh, Hiệp nói lúc trước muốn đi ngang phải qua cái phà nhỏ xíu. Giao Thạnh là cồn hu thời của cụ. Ôi cụ là dân thành phố mà chớ có biết một chỗ nào của quê nhà, trừ mỗi cái ấp Tàn Dù. Rồi tới cồn Chim, Thạnh Phong, xe chạy xuống hồ cỏ. Ông Ầm cứ nhấp nha nhấp nhổm ngóng ra cửa. Ông nói: hồi đó chỗ này làm sao mà xe chạy được, đường đứt khúc bắt cầu tre đi, mùa mưa cái khúc lầy lội đi bộ chụp ít muốn chết luôn, chớ có thấy chiếc xe đạp nào làm thuốc. Mùa nắng có khúc cát bủng thì ôi thôi, đi chồm chồm kiểu cái đầu thành phố mà cái vú mỏ cài, đàn bà con gái thì đít diêu sạch bách luôn. Bận đó người bệnh lên trước tôi xuống, ghe đậu hồ cỏ nè, rồi tôi đi bộ xuống cồn rừng. Ngay cái mùa nắng á, cho nên nó bủng sao mà bủng, cát bay mịt mờ luôn. Con nít đi học phỏng chừng, phải lấy nón lá lót ở dưới, ngồi dơ hai cái cắn lên một hồi mới đi tiếp được. Cho nên cha má nó phải nấu cơm sớm, đặng cho nó ăn đặng đi học tránh bụng. Chiều trời dịu dịu rồi thì mới về. Ta nói hồi đó đi học sơn trường luôn, chứ đâu có sướng như bây giờ. Mà nhà cửa thì lúc đó thừa thớt, tàn là lợp lá không à. Đất đai thì mênh mông, trồng dưa hấu với đậu phộng. Bà con tốt bụng tán thần luôn. Mình ghé ngang biết người ở xa tới là họ hốt cho một túi bự cần sách về. Dưa hấu sẽ ăn mệt nghỉ luôn. Ăn xong đi về đái cùng đường hết trội. Rồi đi ghe mà cứ dạch quần đái xuống sông toán toán hoài. Bực hết cái mình bự của tôi luôn á. Bây giờ nhà tường mọc lên quá trời quá đất ha. Đất dòng cũng trở thành vuông tôm. Bởi vậy đậu phộng mắc vàng da luôn. Thời đại thay đổi cái gì cũng khác. Bây giờ ít thấy ai nghèo như tụi mình hồi xưa ha cụ ha. Nghĩ coi, thời buổi gì mà sanh con không dám sanh nhiều. Nhà chỉ có một đứa hai đứa. Lỡ xảy một cái nó khổ trần thân. Phải con phên quỷ kia nó không có chứng. Sanh cho tôi chừng vài đứa nữa, không chừng tôi mãn nguyện mà siêu thoát lâu rồi, đâu có giấc dưỡng tới giờ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thiệt là cũng may. Nhờ vậy mà tôi gặp lại cụ, rồi sống chung hoài hoài như vậy. Hiệp biết câu cuối của ông khiến cho cụ cảm động, nhưng tại cái nết không nhìn ông của cụ nên cụ xì một tiếng. Trời ơi, già chuyện thế ấn, dạch quần đái xuống sông toán toán rồi ha. Thầy chạy ông luôn à. Hiệp giật mình, cô sợ tài xế phát hiện trên xe có người khác nên vội vã ôm tay cụ, lòn tay phía dưới chỉ tài xế, rồi ổng hẹo nói với cụ. Nãy giờ con làm thinh mà, có nói gì đâu mà cụ kêu con già chuyện. Mà cụ nói gì vậy cụ? Cụ hiểu ý, cười hề hề. Tao khoái rậy mày vậy đó. Tao đương suy nghĩ coi mần sao kiếm ra nhà cái thằng cha đó nè. Có gì đâu cụ ơi, ghé cái quán nước nào uống cho hỏi chủ quán là ra hả? Cái quán nước là nơi tập trung của mọi vấn đề, ai tới đó cũng nói chuyện này chuyện kia, nên chủ quán là rành nhất á. Cụ cười hề hề, kề tai Hiệp nói nhỏ. Thú thiệt với con, cụ nhỏ lớn chưa từng vô quán ăn uống lần nào luôn á. Có con mà, cụ sợ gì? Thì bởi vậy có mày, nên đi đâu cũng dắt mày theo nè. Vịnh nghe chuyện, bèn quay lại hỏi. Đằng kia có cái quán nước ngon lành cái gì? Mình ghé không? Ghé tới đó còn nằm võng chút, còn gì với em Hiệp hỏi thăm người ta. Ủa, họ cho mình nằm võng luôn hả? Hiệp vội trả lời cụ. Dạ, cà phê võng đó cụ. Bây giờ quán xá hay để nhiều võng cho khách đi đường xa ghé uống nước rồi có chỗ nghỉ ngơi. Ở đây quê cho nên xa xa mới có một cái. Chứ đi Sài Gòn á, quán cùng đường hết luôn. Có tiền không có sợ đối khác gì đâu. Ông Ầm ngồi ở dưới cũng góp lời. Thời tụi mình á, làm gì có nước đá mà uống. Tôi chần dần vậy nè, cũng chưa từng biết một ngụm cà phê vô miệng nha. Sau này hay qua coi phim với thằng Liêm Què, con của bà chủ quán. Nó ngồi một chỗ mà nó pha cà phê được luôn à. Tôi cũng ké hoài. Cái thứ đắng nhát đó mà người ta ghiền ớn luôn cậu ơi. Cụ ngoái cổ lại dòm ông, muốn nói một câu mà ngại tài xế cho nên im. Xe ngừng ở một quán nước vừa qua khỏi hồ cỏ một chút. Vịnh, cụ với Hiệp vô quán. Ông Khổng Lồ lủi thủi theo sau. Hiệp kêu ba ly cà phê sữa, còn tài xế tự kêu. Vịnh ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao hai người mà kêu ba ly vậy? Là gì đó, vì uống hai ly mới đã điếu. Vịnh cười rồi lại giỏng nằm. Quán đông khách cho nên Vịnh nằm tuốt ngoài xa để hứng gió. Chờ có như vậy, cụ ngó ông Ầm. Ly đó cho ông đó, chừng chủ quán bưng ra tự uống đi nha. Cụ định hỏi thăm chủ quán về ông lão kể chuyện ma kia, nhưng chưa kịp thì thấy một bà sồm sồm sòng sọc đi vô, vẻ mặt tức tối, nói bô bô từ ngoài cửa nói vô. Ai đúng là nghịch lý hết chỗ nói mà. Bữa nay tôi mà không ăn chay á, là cái con nhỏ chủ quán cây me mập mình với tôi rồi. tôi sẽ phân đầu mình tứ chi nó ra thành từng mảnh, rồi quăng mỗi nơi một thứ cho đã cái nơi ghét của tôi, cho nó biết như thế nào là động thổ trên đầu Thái Tuế nha. Năm nay tôi 64 tuổi chứ ít ỏi cái gì. Tôi mà lấy chồng lúc 13 tuổi thì 14 tuổi tôi đẻ nó cái rột. Nó kêu tôi bằng cô xưng con, có nghĩa là phải xem tôi là bậc trưởng bối của mình chứ, chứ có đâu mà lại coi rẻ coi khinh tôi vậy. Mà tôi làm gì cho nó khinh? Cắt cớ hỏi mà không trả lời được thì đừng có trách sao tôi già mà ham kiếm chuyện. Tôi vốn dĩ đã không có thích thú gì mà ghen vô chuyện của người ta, nhưng vì cái tính hay thương người, ai phàn nàn là không có chịu được, nên đem chuyện đó kể lại cho đối phương nghe với dụng ý tốt cho bộ. Là tôi muốn đôi bên hiểu rõ nhau thôi, chứ bộ tôi xúi biểu họ gây gỗ hay sao? Mà ở chỗ nào có lùm xùm họ cũng đều nói là tại tôi. Còn cái vụ hôm nọ thằng kia rớt tờ tiền 500 ngàn ngay cái chân tôi luôn. Tôi bèn lượm lên rồi bỏ túi, coi hễ ai xin lại thì tôi cho. Nhưng mà đâu có thấy ai xin lại đâu. Vậy mà họ đành lòng nói tôi tham cho được à? Đúng là miệng lưỡi người đời à. Ngưng lại một chút để thở lấy hơi, rồi bà ta lại tiếp tục kể lể. Trở lại câu chuyện của con mẹ chủ quán nọ, bà nói bà đâu có ăn hết của cha của nó, đành rằng bà hay la cà vô quán, nhưng cũng có lý do. Bởi vì chỗ đó là quán mà, mặt bằng của nó rộng, cho nên nó vừa bán tạp hóa vừa bán cà phê, lại có 4 bàn pizza, cho nên hồi nào cũng có khách tới lui nườm nượp hết. Người tới mua đồ, người uống cà phê, người thục pizza. Bà thì bán vé số, cho nên chỗ đông người như vậy tới lui là chuyện đương nhiên rồi. Mà bà cũng là người biết điều, uống cà phê cũng trả tiền chứ bộ. Hồi trước bà có dám uống cái chất kích thích đó đâu, vì sợ cao huyết áp, bây giờ lại sinh nghiện. Hừng sáng là phải có một ly, mà không lẽ uống một mình. Còn cái thằng chồng mắc dịch của bà làm chi? Nó thì mần giống ôm gì, tối ngày ngồi nhà chờ bà đem đồ về rồi há hồng lũm, ai đền cho bà? Bà nói tại cái quán của con mẹ làm cho bà hư người, bà còn chưa kể tội mà bây giờ còn phải đặt lên mặt. Hồi trước chỗ này có mình ên bà bán vé số cho nên độc quyền, ngày nào cũng được 100 mấy 200 tờ. Gặp khách du lịch ghé qua thì phải chạy đi lấy thêm. Sau đó không biết cái quân nào lẻo mép chỉ cho đám con gái đàn bà sồn sồn kéo lời cả bầy. Tụi nó vừa bán vừa ẹo, 200 tờ giấy số chia 5 x 7, làm cho bà xính dính. Kinh doanh mà, bà phải tìm cách loại dần mấy cái con ngựa cái đó ra khỏi địa bàn là chuyện đương nhiên rồi. Ai sống trên đời mà không vậy đâu. Nghĩ sao làm vậy? Ngó thấy con nhỏ tên Ánh ẹo ẹo với thằng Bưởi, bà mới đi kiếm vợ thằng Bưởi thọt thẹt cho nó nghe. Vậy là có một cuộc đánh ghen long trời lỡ đất tại quán. Ta nói bàn ghế bay thấy ham. Con Ánh vừa quất ức vừa xấu hổ, cạch luôn chỗ đó. Bà bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Mặc dù là thiệt sự bà cũng chưa chắc con Ánh với thằng Bưởi có cái chuyện mèo mã gì hay không nữa. Thầy kể cha nó đi. Bà làm vậy trót lọt tới vụ thứ tư thì bể ổ. Bởi vì có một đám mà bà gọi là chó chết, là khách quen thường xuyên tới lui trong quán làm chứng, là con nhỏ này thì đàng hoàng, mà cái thằng cha kia thì đức cao vọng trọng, chỉ tới quán để uống cà phê và nói chuyện với mấy bạn già. Lại nữa, thằng chả được vợ con tin tưởng tuyệt đối, nên bận đó bà thua. Khổ nỗi bọn chúng biết bà là kẻ đã ném đá giấu tay, cho nên coi mồi không có ai ưa bà hết. Mà bà cũng đách có sợ đâu, đâu có ai có cơm dư mà nuôi mình bữa nào, mình phải lo cho mình thôi. Nếu không vậy sao người xưa có câu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Đó, cái tật của bà hễ nói một hồi là chuyện nọ xọ chuyện kia. Trở lại cái vụ con mẹ chủ quán, mẹ đã 51 tuổi chứ trẻ trung gì nữa, mà tại nhà có tiền cho nên coi cũng đường được. Bởi vậy cái mặt hồi nào cũng vinh vinh lên, ai lợi quán mua món gì mẹ vui vẻ sở lợi. Trời ơi, qua mặt ai chứ bà thì dẹp đi. Mẹ làm bộ làm tịch vậy cho người ta tưởng mẹ tốt, cần cái gì là giúp, để cho làng sớm lọt họng mẹ khỏi đi mua chỗ khác. thấy ai cũng mang ơn, cũng nịnh hót con mẹ mà bà ứa gan. Mẹ cho người ta mượn tiền nhiều lắm, nhất là nhà nào có người bệnh, không có tiền mua thuốc hoặc là đi bệnh viện. Mẹ biết là khỏi cần người ta lên tiếng, te te lại nhà cầm bạc triệu đưa. Ai nói mẹ cho mượn không lấy lời, chừng nào trả cũng được. Nhưng bà thì nhất quyết không tin. Biết đâu mẹ cho ăn lời cắt cổ, và vì cần cho nên người ta câm họng không có nói ra. Bởi vì bà thấy rõ ràng, hôm bữa thằng Tửng đi đánh bài thua trọc đầu. Nó tới mượn con mẹ 500 ngàn đi gỡ, mà mẹ không cho là không. Thằng Tửng năn nỉ thiếu điều muốn gãy lưỡi. Một hồi đổ quạo rồi cũng giác mặt vậy, mà con mẹ cũng chẳng có chút xíu động lòng gì. Còn bà mắc mớ cha gì mẹ. Số là bán buôn ế ẩm, sáng ra ngồi chèo queo tém ly cà phê đá xong, chớ có ma nào rớ vô cái sắp giấy một cái luôn. Tới gần trưa, tính qua tính lợi, tiền lời chưa đủ ly cà phê, có đâu ăn cơm trưa. Đang rầu trong bụng, chắc chắn bữa nay bị lỗ sở hụi, mà dòm thấy cái mặt lắc chắc của thằng chồng mẹ như trái chuối bị vú ép mắt nổi khùng. Chả lăn xăng một cái kiểu gì mà bực bội hết biết, làm như khách đến quán chả là thượng đế thiệt vậy. Còn con mẹ chủ quán thì đi đâu mất biệt cả tiếng đồng hồ, không thấy léo hánh ra. Chắc là vô phòng nằm ngủ trưa chứ không đâu hết. Nghĩ đời cũng bất công, mình tối ngày lang thang tìm miếng cơm manh áo, còn cái đám có của cải đó ngày hai bữa có làm gì cực khổ đâu mà vẫn ăn sang mặc đẹp. Mở miệng ra một cái là có người nghe theo răm rắp, chán mớ đời. Đương ngồi buồn tình, ngáp muốn tét cái họng gì ấy, thèm ly cà phê quá xá mạng mà tiếc tiền, cho nên canh chừng thằng chủ quán vừa bưng ấm trà ra cho khách là bà lại rót đầy một ly, rồi mon men lại góc bàn uống. Nó hái bà một cái muốn sức thịt luôn. Đời cũng có khi vậy khi khác, chứ đâu phải nhờ ly trà của nó mà bà sống tới 100 tuổi hay sao mà liếc hái ghê vậy. Mấy cái thằng đương ngồi uống cà phê chừng tội nghiệp bà hay gì đó, ngoắt bà lại nói chuyện cho vui. Bà bang bang tới, thằng Tống cười ra vẻ quyền bí. Có chuyện này á, nếu mà bà có gan chơi thì tụi tôi ở đây 10 đứa, mỗi đứa mua cho bà 9 tờ giấy số, nhưng mà sẽ đưa cho bà 100 ngàn. Vậy là bà dư ra 10 tờ, ok không? Mày xúi tao làm chuyện bậy bạ gì đó hả? Bậy bạ gì? Bà nghe thử đi, chịu thì làm, không thối ai ép đâu. Nhưng mà làm cái gì? Thằng Tống mới kề tai bà nói nhỏ. Sáng nào ông Ba Hưng cũng ra đây uống cà phê, ông đó mặt lầm lầm lì lì, còn bà vợ thì hình như bị câm hay gì đó, tối ngày không có nghe nói chuyện. Ông thì hay kể chuyện ma với nói mình thường gặp ma. Ông không bao giờ mặc quần dài nha, toàn là đọc cái quần cục. Bà mà dám thò tay chúm cù ổng là tụi tôi mua giấy số đúng như đã hứa, phải không anh em? Các bọn hè nhau ok cái rần. Ban đầu mới nghe, bà thấy cũng kỳ kỳ. Cha nội Ba Hưng nhìn mắt ớn chết mẹ luôn. Lỡ ông nổi quạo chửi cho một trận thì đội quần luôn. Nhưng mà tụi nó nói ổng hiền như cục đất, còn bà thì không có dám ra đường, ở đó mà làm gì ai, cho nên bà cũng yên tâm. Lại nữa ổng là đàn ông mà, chuyện đó cũng đâu có cái gì lớn. Đang lúc buôn bán ế ẩm, thôi thì chơi đại, thò tay chấm một cái kiếm gần 300 ngàn, ngu sao không thử. Vậy là bà hứa với đám tụi nó. Chiều hôm đó bà lấy giấy số, ngoài số bình thường thì thêm 100 tờ. Hừng sáng bữa sau bà đã có mặt ở quán, điểm danh thấy đủ mặt 10 đứa hôm qua, tụi nó cũng nhướng mắt gật đầu. Bà quay sang ông Hưng. Bữa nay ông mặc cái quần tiều hơi mỏng, ông đâu có bao giờ mà mặc quần xịp đâu. Ngày nào ông cũng ngồi một chỗ duy nhất để nhâm nhi cà phê. Ông lầm lầm lì lì, không nói với ai, cũng không ai nói tới ông. Ông là khách quen lớn tuổi, cho nên thỉnh thoảng cũng có vài người bạn ngồi chung, nhưng mà không có bắt chuyện. Hôm đó cũng vậy, bà chờ thằng Tống ra dấu một cái là xề lại gần ông liền. Bất ngờ không để ông kịp trở tay, bà thọt tay xuống ống quần của ổng, chúm một cái rồi buông ra trước sự chứng kiến của 10 đứa khách hàng của bà. Bà tưởng đâu tụi nó hoan hô rùm trời. Ai dè mặt đứa nào đứa nấy xanh chành, để tiền cà phê lên bàn rồi đưa cho bà mỗi người 20 ngàn, xong đứng dậy đi te te về. Bà ngơ ngác chưa kịp lôi đầu cái đám quỷ đó lại thì con mẹ chủ quán đã sân sân tới dến cho bà mấy bạt tai muốn lồi trồng té nổ luôn. Bà quay qua tính ăn thua đủ với con mẹ thì mẹ cất giọng oan oan: "Nè, bà làm ơn biến khỏi chỗ này cho tôi nghe chưa? Bộ bà bị tâm thần hả? Hay bà ghiền đàn ông quá trời phát khùng? Một thằng chồng ở nhà không đủ thỏa mãn bà hay sao? Bà biết đây là ai không mà dám dở cái trò đó? Tôi chưa thấy trên đời này ai lại làm cái chuyện như bà hết á. Tiền bạc của người ta để hở là bà rinh. Chuyện nhà người ta mắc mớ chi tới bà mà bà cũng chăm chọc. Ăn chực uống ké cả ngày ở quán. Thấy bà già cả nghèo khổ đi bán từng tờ giấy số, tôi cũng làm thinh cho qua rồi. Bà há càng ngày bà càng lộng hành. Chuyện của ai cũng thọt cái mỏ vô hết á. Bữa nay ghiền đàn ông tới nỗi người lớn tuổi ai cũng kính nể như bác ba đây á, còn dám động tay động chân. Bà biến đi liền nha. Lát nữa người ta tới còng đầu á thì nói sao tôi không có cảnh cáo bà." Bà nghe vậy thì hồn phi phách tán. Đúng là mấy cái thằng chó đẻ đó nó chơi bà rồi. Quay sang ông Hưng định xin lỗi, nhưng ánh mắt của ổng nhìn bà rất là khinh miệt, làm cho bà phát nổi máu côn đồ. Nhưng trong tình huống gấp gáp này chưa biết ứng phó ra sao thì con mẹ kia đã đẩy bà ra ngoài, đuổi như đuổi tà. Cũng may cho nó bữa đó tôi ăn chay niệm Phật, không thôi chừng ông ba Hưng vừa rời khỏi một cái đi, tôi nhạo vô tôi cạo nát cái bản mặt của nó rồi. Mà cái xứ đó cũng à vua theo con mẹ, thấy tôi ngoài đường chớ có quân nào chào hỏi một tiếng. Tôi ức lắm, ức cái đám mội rợ ở cái chỗ này, đấm đách thèm ghé vô cái quán đó nữa. Cái con mụ chủ quán cây me cũng phải coi chừng tôi à. Mỗi ngày tôi đều đi qua quán đó, tôi sẽ rủa xả cho tới khi nào nó tàn mạc mới đã cái nửa ghét của tôi à." Những người trong quán nhìn bà ta với đôi mắt kinh thị, không ai muốn nghe bà ta nói gì nữa. Khi phục vụ bưng cà phê đến, cụ hỏi cô ấy: "Cái con đó là ai? Tên gì vậy con?" Cô gái ngó xéo qua mụ ta một cái rồi biểu môi lắc đầu: "Bà Thời dởm hàm đó bà. Bà này ăn nói chẳng có đặng dừng, cho nên lối xóm không có ai ưa hết. Chồng bà cũng một ruột với bà luôn á." "Còn ông ba Hưng là ông nào con?" "Dạ, ông đó bí ẩn lắm. Ông tên là ba Hưng, nhưng mà ở đây cũng có người kêu là ba Khải á. Bởi vì hồi trước cũng có ông ba Khải hay kể chuyện ma, nhưng mà bây giờ ông chết rồi. Ông ba Hưng này ngộ lắm nghe bà, ít khi chuyện giảng với ai, cũng không có mít lòng ai hết. Hai vợ chồng sống trong căn nhà lá lụp xụp, không có con cái chi. Được cái mạnh trân hả, không có bệnh hoạn gì hết. Con biết ông bà ba lâu dữ lắm rồi, mà thấy ông bà cũng y như vậy, không có già thêm miếng nào mới ngộ chứ. Người lớn thì ớn ổng, chứ con nít nó mê lắm. Tối là tụi nó bu lại nhà ông cả đống luôn. Ông trải chiếu xuống đất cho tụi nhỏ ngồi rồi kể chuyện ma. Kể xong đưa tụi nó về nhà, dù là ông sợ ma có tiếng ở đây á. Bà ngộ lắm nghe bà. Ổng mà kể chuyện gì á là vài bữa cái chuyện đó xảy ra liền. Cho nên ở đây nói ổng tiếp xúc được với ma. Sớm cây me này ma nhiều dữ lắm, mạnh như ổng gặp hết trơn rồi." Cụ gật đầu. Cô phục vụ đi sang bàn khác. Ông ầm cất giọng ồm ồm: "Tôi tin đó, cụ tin không?" "Tin chứ. Nghe cái con mẹ này nói thì tôi muốn phật phổi rồi nè. Để tôi mần việc nó một cái mới được. Thứ quỷ gì đâu không à. Bước vô quán là nói một giây luôn, không cho cái miệng kéo da non. Bà nói cái gì cho cam, toàn là mấy cái điều bậy bạ, nghe mà mắc nổi dịch không à." Hiệp nghe thì bèn cản ngay: "À, thôi khoan đi cụ, để xong chuyện mình đã. Chứ bây giờ cụ mà hỏi tội bà là người ta đồn rùm lên, cụ tới nhà ông ba Hưng sẽ bị dòm ngó đó." "Tao biết chứ mày, chỉ là tao thấy ghét quá trời à. Với lại không mần liền rồi biết kiếm nó ở đâu." "Cụ lo gì, bà bán vé số thì hỏi thăm được mà. Ở dưới quê mà kiếm người dễ ẹt à cụ ơi. Ừ, vậy tha cho nó ha. Nhưng mà trước khi về trển á, thế nào tao cũng quất cho nó một trận bỏ thói mất dạy đó. Đàn bà gì đâu mà quá trời cái miệng à. Tao chưa từng nghe nói chứ ở đó mà thấy. Ai thở đời từng tuổi này rồi mà lại đi chơi cái trò mất dạy túm giái ông già vậy chứ. Nghe muốn bẻ lội tai nó liền à. Thôi bớt nóng đi cụ, chận xong việc rồi mình tính. Bây giờ cụ hỏi thăm nhà ba Hưng đi, mình làm cho nhanh rồi về miếu bà với tặng dù nữa. Cô gật đầu rồi ngoắt cô phục vụ lại hỏi nhà của ông ba Hưng. Cô chỉ cứ lại quán nước có ghi cái bảng cây me. Cái quán nó lớn lắm, vừa bán tạp hóa vừa bán cà phê, lại có banh bàn nữa. Phía bên tay phải của quán có một cái nhà thiệt lớn, chung quanh hàng rào bao bọc bằng đá tảng, nhìn bề thế lắm. Rồi cũng phía tay mặt của cái nhà đó có một căn chòi lụp xụp như chòi giữ dưa, giữ đậu ở ngoài ruộng. Đó là nhà của ông bà Ba Hưng. Nhưng đừng thấy ông bà nghèo mà coi thường, coi quyền bí vậy thôi chứ sống trong sạch lắm, không có nhơ bẩn của ai một cắt bạc hay cọng rau ngọn cỏ gì. Cũng chẳng biết ông bà mần cái gì ra tiền mà sống nhẫn như, không thấy bà đi chợ búa mua sắm chi ráo. Chỉ có ông mỗi sáng ra quán uống cà phê đều đặn như thời khóa biểu, uống xong rồi mua thêm ly sữa nóng xách về cho bà. Vợ chồng già không có con cái gì ráo mà sống đề huệ, không hề nghe tiếng bất tiếng chị gì ở trong nhà. Nhưng mà ông cũng ít tiếp ai ngoại trừ con nít. Nghe mà hiếu kỳ, cụ mới kêu anh tài xế đang thiêu thiêu ngủ dậy mà đi đến cây me. Họ nhanh chóng tìm ra nhà của ông ba Hưng liền. Cụ và ông nhìn nhà ba Hưng mà xót xa, chạnh lòng nghĩ tới căn nhà lụp xụp rách nát, nổi rồng nổi rắn của mình năm đó. Thế bây giờ sao lại có con người nghèo như vậy chứ? Hiệp ngó thấy cũng chặt lưỡi. Trời ơi, chỗ ở như vậy á, sao mà chính quyền không cất nhà tình thương cho hai ông bà? Lẽ ra phải cất từ lâu rồi, vì nghe ông bà ở đây từ hồi cô tiếp viên của quán còn nhỏ xíu lần mà. Cụ đang băn khoăn mà cũng không tránh khỏi tò mò, quay sang hỏi Hiệp. Ha, tiếp viên là gì mày? Là cái cô hồi nãy đó, cái cô phụ với chủ quán chạy bàn á cụ. Sao mày nói là phục vụ mà? Dạ cũng giống nhau thôi hả? Nhưng mà con dùng sai rồi. Tiếp viên và phục vụ cũng giống nhau thôi, nhưng gọi tiếp viên á thì cao cấp hơn. Thí dụ như tiếp viên hàng không, phục vụ trên máy bay á, rồi tiếp viên nhà hàng khách sạn, phục vụ cho nhà hàng khách sạn. Còn mà phục vụ rộng hơn á, cái này con cũng biết giải thích sao cho cụ hiểu nữa. Nhưng mà mai mốt mình vô quán ăn hay là uống cái gì á, mình gọi phục vụ là được rồi, đừng gọi tiếp viên nha cụ. Ừ, mắc mệt quá à. Có đi vô mấy chỗ sang trọng đó à, tao giao cho mày ha. Ở mấy huyện xã không có nhà hàng nào lớn đâu, Bến Tre mới có, còn Sài Gòn thì đầy rẫy luôn. Nếu mà có dịp đi Sài Gòn á thì ông xuất hiện ngon lành, vì khách nước ngoài nhiều lắm, người ta đô con cao hơn ông nữa. Ủa trời đất ơi, bộ có con người bự hơn tao nữa hả? À, dạ có chứ cụ, người nước ngoài á. Hiệp tránh tiếng ông vì sợ anh Vĩnh phát hiện ra. Cụ khoát tay, thôi vụ đó để sau nói đi, bây giờ mình vô gặp ba Hưng cái đã nè. Nè Vĩnh ơi, con qua quán cây me uống cà phê nằm nghỉ chút nha, xong chuyện qua kêu về. Vĩnh gật đầu, chờ hai người xuống xe rồi quay đầu xe lại. Cụ liến thoáng nói với Hiệp. Ê, xong chuyện rồi á, mày mua cho tao thêm cà phê sữa ha. Tao khoái cái thứ đó uống ghê á. Tao nói nó ngọt ngọt đắng đắng, nó đã ác luôn á. Cái ly hồi nãy tao uống sát mí đáy ly luôn mày. Ông Mầm cười vang dội. Phê phải không cụ? Hồi mới uống cái liêm què tôi giật mình luôn mà. Sao khoái ghê luôn á. Hễ nó vừa pha xong là tôi tém trước liền. Vậy chừng gì con mua 5-6 bọc gì đó cho ông ké với nghề Hiệp. Dạ không, bây giờ họ vô ly hết à, tiện lắm chứ không có bọc như hồi xưa đâu. Ủa, cho họ cho mình cái ly luôn hả? Dạ, ly bằng mũ á cụ, uống xong bỏ hả? Trời đất ơi, uống gì mày? Ôi, nó mỏng lét hà, đâu có xài lại được đâu cũ. Đứng trước cửa nhà bà Hưng, ba người thấy cửa ngoài khóa, có một người đàn ông chắc cũng cỡ 70 tuổi đang ghé mắt nhìn trộm vô nhà. Cụ tằng hắn một tiếng. Ông ta quay sang nhìn thấy một bà già đẹp lão lắm và một cô gái trẻ cũng đẹp lắm, cho nên ngại ngùng chớp mắt lia lịa, vừa nói vừa lắc lư cái đầu. Hai người kiếm ông bà Hưng hả? Trời ơi, nhìn hắn mà cụ ứa gan liền. Trong con mắt của cụ, loại đàn ông này nhất định chẳng trả cái đám ôn gì. Hắn nhìn người ta mà mắt láo liên, miệng ngồm ngạm như đang ngậm một họng nước mà không có chịu nuốt vô gì. Nói có mấy tiếng mà cái đầu lắc lia lịa, nhìn gian hết chỗ nói. Tới nhà người ta mà không chịu kêu cửa, lại ló thục là kiểu làm sao? Đang rình mò cái gì hả? Cụ ít khi có ấn tượng xấu với người lạ khi chưa biết gì về họ, nhưng tên này mới tiếp xúc chỉ bằng một cái nhìn thôi đã khiến cho cụ khinh, chẳng thèm nói chuyện với hắn một tiếng nào. Hiệp nhận ra mới thay cụ hỏi hắn ta. Chú cũng đang kiếm ông ba hả? Ông bà không có nhà hay sao chú? Hắn vừa trả lời vừa lắc lư cái đầu. Ông đóng cửa tối ngày, muốn gặp cũng không phải dễ. Uống được ly trà của ông khó trần thân à. Cha nội đó nghèo sơ sắc như cùi mướp mà chẳng thấy ứng. Hắn vừa nói tới đó thì cánh cửa bằng liếp tre nhà ông ba vụt mở ra. Ông ba đứng trên ngạch cửa làm bằng tre, quát mắt ngó hắn ta. Cũng không có khó gì đâu, chỉ là tao không thích qua lợi với cái loại như mày, nên đóng cửa không cho mày vô thôi. Bây giờ tao có khách rồi, mày biến đi, đi liền. Chỉ đứng đó lại nhảy là bất cần với tao đó, không có giỡn với mày đâu. Tao nói tiếng Việt, mày không hiểu hay sao vậy thằng kia? Biến liền. Qua, Hiệp cơ bộ có cảm tình với ông ba rồi đó. Cái nết này không có thua kém gì cụ đâu. Cả đàn ông đó cụp mắt lủi đi, trong miệng lầm bầm mấy cái câu gì đó. Ông ba quay sang ba người thì khựng lại. Trong khi đó, ông ầm và cụ ma cũng sững sờ không kém. Biểu cảm của ba người già làm cho Hiệp hết sức tò mò. Ông ba Hưng đi riết ra, nắm tay hai người dắt nhanh vô nhà. Hiệp kinh ngạc khi ông ba nhìn thấy ông khổng lồ. Ông ba là pháp sư sao? Bà ba mới nhắc ghế mời cả ba người ngồi. Hiệp quan sát trong nhà, chẳng có món đồ gì quý giá. Chỗ ngủ của hai người cũng chỉ che bằng mấy miếng liếp, cái kiểu liếp mà người ta phơi thuốc dòng ghép lại. Liếp phơi thuốc dòng ở thành phố khác với liếp mỏ cài. Mỏ cài đang liếp bằng ruột tre, cũng có tre cứng nè, nhưng ít lắm. Mỗi tấm liếp hình vuông, cạnh xê xích 4 tấc, cho nên mỗi liếp thuốc mỏng đều chồng lên nhau sau khi đã khô. Người bán tính giá bằng chục, bằng trăm, bằng thiên thuốc. Còn thành phố thì mỗi liếp dài bằng 3 tấm liếp mỏ cài ghép lại, khô thì xếp bằng chiếu. Chiếc chiếu được gấp đôi lại, đặt lên một cái mặt bằng nào đó, như là dán hoặc là dưới đất. Úp tấm liếp có thuốc xuống chiếu, lấy liếp ra còn thuốc trên chiếu, rồi gấp lại cho tấm thuốc có chiều rộng cỡ 1.5 dm, dài 2 dm. Vậy là thành phẩm, cân ký bán. Đang nói về tấm liếp dựng căn phòng của ông bà Ba Hưng, nhìn rất khéo nhưng mà cũng rất cũ. Căn nhà thật sự rất là tồi tàn, nền đất nổi rồng rắn như nhà ông và nhà cụ năm xưa, sạch bóng mà chẳng có gì đáng giá. Nhà bếp cũng chẳng thấy cái gì làm củi luôn, trong lò cũng không thấy có than tro. Hiệp ngạc nhiên lắm, nhưng ông và cụ thì tỉnh bơ. Hiệp định hỏi vì sao chính quyền địa phương lại làm ngơ trước tình trạng này, thì nghe cụ hỏi bằng giọng vô cùng thương cảm. Như vậy bao lâu rồi? Ông ba chép miệng thở dài. Ôi, cũng không nhớ là bao lâu nữa. Trước đây có mộ yên mã đẹp, bây giờ đám chó đó nó bán sạch, người ta sang bằng, xương cốt nằm dưới lòng nền nhà kiên cố. May mắn là kịp dắt bả chạy lên đây, rồi hiện hình ra được, cho nên cất cái nhà này tá túc qua ngày, cũng chẳng biết để làm cái gì. Sống không ra người, chết không ra ma. Chỉ có vợ chồng già hủ hỉ, tôi có đám con nít bù bù cho có hơi người, cũng thiệt tẻ nhạt lắm. Trước đây ông làm gì? Ông ba mím môi, lắc đầu chán nản. Làm nhiều lắm, giàu có lắm, tiền muôn bạc vạn, nhưng chết có đem theo được đồng bạc nào đâu. Thậm chí đôi bông bả đeo trên tay tụi nó còn tháo xuống. Người thời tụi mình chết thì ngậm vàng ngậm ngọc, còn tụi nó chỉ cho tụi tôi ngậm hờn ngậm túi mà đi thôi. Cũng trên trăm năm vất dưỡng như vậy, tiễn không biết bao nhiêu người đi đầu thai. Có lần bả được mời đi, nhưng mà núm níu tôi cho nên cứ ở lợi hoài. Bả tội nghiệp lắm, buồn mấy đứa con nên không muốn tiếp xúc với ai, quanh quẩn ở trong nhà không mà. Hiệp buộc miệng. Nhà cửa như vậy, chính quyền không quan tâm mà cất cho ông bà căn nhà tình thương hay sao không? Đất cũng không phải của mình mà cất gì con. Thiệt ra họ cũng có tới gợi ý, nhưng mà ông bà không có nhận. Nhà của ông bà thuở xưa tại đây mà, ngay tại cái nền nhà rách này nè, quy nga đồ sộ lắm. Cổng trước cổng sau nó như biệt phủ vậy đó. Rồi thì đám con phá của nó phá sạch, đất cát bán hết. Ông có nhiều đất ở khắp các xã của thành phố đó chứ, mà cuối cùng cũng chỉ còn lại cái nhà thờ dành hương quả. Rồi chúng nó cũng không có tu bổ, mạnh đứa nào đứa nấy lén chôm đồ đạc quý giá đi bán làm của riêng. Ông bà thất chí sinh bệnh rồi chết, chết chẳng siêu thoát nổi luôn. Nó bỏ nhà cửa trong vờ trong quát, đi ngào dù tứ xứ. Rồi về sau năm đứa con gom lại thành cả một đống cháu, tụi cháu lại hè nhau bán sạch rồi chia. Ban đầu có người tới hỏi mua, nhưng mà chê trên đất có mấy cây mộ cổ. Trời ơi, khủng khiếp không ngờ tới luôn. Chúng sang bằng mộ của ông bà, bên dưới mộ mã đổ kén đàng hoàng. Chúng phủ cát bằng mặt hết, rồi bán nguyên cả mẫu đất này cho người ta. Tổ tiên của chúng dắt nhau chạy loạn, ông bà không chịu đi, mới hợp lại phân công cho cha má nào theo con nấy. Nhưng mà nghiệp chướng của chúng quá nặng, nên bị quả báo tàn mạc hết rồi. Đời thở nào mà sang bằng mồ má tổ tiên để mà đem bán chứ. Cái lỗi đâu phải của người mua. Họ về đây mua đất để dành cho con họ. Ban đầu thì trồng trọt, sau sanh con đẻ cái ra đông, chia năm xẻ bãi cất nhà. Vì là đất dòng, cho nên không có đào móng giọng cự, nên họ đâu có biết phía dưới là quan tài xi măng bọc bởi kén xi măng chắc nịch đâu. Họ xây nhà luôn trên đó. Ông bà thấy ức lắm, muốn phá hỏng cho xây, nhưng mà nghĩ lợi người ta mua bằng tiền, bằng công sức của người ta mà, mình phá là mình mang tội. Vậy là lớp lớp xương cốt của biết bao nhiêu người trong dòng họ nhà ông, đời đời kiếp kiếp, nằm dưới cho người ta dẫm đạp. Ban đầu, ông còn hy vọng chúng mận ăn khấm khá, trở về mua lại đất, phục hồi mộ tổ. Nhưng mà tụi nó cũng chết sạch hết rồi, chết trong nghèo khổ, thì hy vọng gì đám con cháu của chúng. Tụi cháu chắc bây giờ tha phương cầu thực, nơi nào cũng không biết nữa. Ông bà ngậm một nỗi căm hận tủi nhục mà lây lất tới giờ này đó. Ông Âm và cụ Ma ngồi im lặng lắng nghe, cảm thông nỗi niềm của ông ba Hưng mà không biết an ủi ra sao. Ngẫm ra, ông và cụ cũng có phước hơn ông bà lắm rồi. Đời người có những cảnh khổ đau lòng thắt ruột như vậy đó. Ông bà khi xưa cũng là bá hậu, phú hào gì đó chứ không phải thường. Nhưng quả đúng với cái câu không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Nhà cụ nghèo rất mồng tơi, bây giờ thì đám con cháu của cụ đều có của ăn của để. Nhà ông ba Hưng giàu có như vậy mà con cháu lại chết trong đói nghèo, nhân quả là có thiệt. Ông Ầm choàng tay qua vai ông ba, đồng cảm nói: khi vừa dòm thấy mặt ông á, là tôi biết ngay ông cũng giống như tụi tôi nè. Có điều nhìn ông sao u ám quá, biết ông không được vui, không hài lòng với hiện tại. Vậy chứ ông vui hả? Ừ, bây giờ thì tôi vui. Hồi xưa buồn lắm, buồn muốn chết lần nữa mà không có được. Tôi cũng làm được nhiều việc tốt, nhưng mà cũng phạm sai lầm khi làm ma. Cuối cùng gặp lại bà bạn già chơi chung thời thơ ấu ấy, mới thấy làm ma cũng có cái ích của ma. Ông bà biến ra được hình người rồi, sao không đi giúp những hoàn cảnh trái ngang, cảnh cáo mấy cái đứa lừa thần gạt quỷ, mấy cái đứa tâm địa xấu xa như con nhỏ thời, để giờ nó xúc phạm ông trước mặt đông người như vậy chứ. Gặp tôi là nó lỗi cái tai rồi đó. Ông ba nhếch môi cười. Con thời đó đó hả? Con đó là vợ thằng Hàm, cái thằng mà mới vô anh chị gặp đó. Ôi, cặp vợ chồng nó là thứ bần tiện trong xã hội, cho nên nó cứ mò tới lui đây hoài, mà tôi đâu có thèm tiếp nó một câu đâu. Cứ để nó sống như vậy cho thiên hạ xa lánh nó, tự nó gây nghiệp tự nó trả. Mình rầy la để dạy dỗ nó sao? Muốn dạy là dạy cho những đứa biết thức thời kìa, còn cái hạng như tụi nó thì biết gì mà dạy. Lẽ nào anh chị cứ sống vô nghĩa như vậy hoài sao? Không ạ, ý nghĩa lắm chứ. Tôi có một tớp bạn con nít nè, hằng đêm tôi kể chuyện ma cho tụi nó nghe. Trong đó tôi lồng những bài học về tình người, tình đời. Hầu như chúng nó đều ngoan và học giỏi. Tụi nó mê tôi lắm. Bên cạnh đó tôi cũng dự đoán được trong vài ngày tới sớm sẽ xảy ra những chuyện gì, cho nên tôi đặt chuyện kể cho chúng nghe. Thì sắp nhỏ mới về kể lại cho ba mẹ nghe để mà đề phòng. Nói nào ngay ban đầu họ cũng không có tin, nhưng mà nhiều lần như vậy á, không tin cũng không được. Họ tránh được những xui rủi cho mình và gia đình, đó cũng là làm phước mà anh chị. Cụ gật gù. Đó cũng là một kiểu làm ma có ý nghĩa đó. Ông ba bây giờ mới ngồi thẳng người lên, vươn vai thoải mái, ngước nhìn ba người. Bữa nay các vị đến đây mục đích là để tìm tôi phải không? Ông Ầm cười âm ầm. Đúng rồi. Nghe về tụi anh là tụi tôi hiếu kỳ, không giấu gì anh. Đây là cụ Ma Địa Dứa. Cụ đã ngoài trăm rồi, chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi thôi hả? Cũng chết rất oan uổng rồi không siêu thoát. Cụ giúp nhiều người lắm rồi nghe. Bữa nay tụi tôi nghe chuyện của anh, nghĩ nếu lời đồn đãi là có thiệt á, thì chỗ này ma nhiều lắm, cần phải giúp họ siêu thoát. Nhưng mà tụi tôi hoàn toàn không nghĩ ra anh cũng giống như tụi tôi. Mình đồng cảnh ngộ, cho nên dễ thông cảm cho nhau phải không anh? Ông Hưng ngó qua ba người một lượt rồi cười. Tôi độ chắc mấy vị không ai lớn hơn tôi đâu. Tôi sanh 1900 đó. Vậy là lớn hơn tụi tôi, nhưng mà cũng không lớn hơn bao nhiêu đâu. Kêu bằng anh được rồi. Anh kêu tôi bằng chú em, rồi cô ma địa dứa này bằng cô em. Bé này nó mới có mất vài năm thôi, không chịu đi đầu thai, cứ đeo đeo cụ ma địa dứa hoài cho nên vậy đó. Bà ba từ đầu tới cuối cứ ngồi làm thinh nghe chồng nói chuyện. Bây giờ mới nở nụ cười héo queo héo quẳng. Vậy thôi tụi mình kết làm anh chị em đi. Dễ gì mà gặp người cùng cảnh ngộ như vậy. Tụi tôi lớn mận anh chị, chú thím nhỏ làm em nha. Cụ ré lên. Không phải đâu chị ơi, tụi tôi chỉ là bạn thời thơ ấu với nhau, mới gặp lại thôi hà. Ông ầm sống bên miếu bà Thạnh Phú nè, còn tôi với con nhỏ này sống ở địa dưới mỏ cài. Chị kêu chú thím tôi ngại không có dám dòm mặt ông luôn đó. Ông ầm cũng cười. Nghe chị nói tôi sửa ngắt luôn rồi nè. Tất nhiên là tụi tôi khoái hết thân rồi. Nhưng mà sẵn đây tôi cũng muốn hỏi anh nha. Anh là ma cụ trào, mà bên ngoài đồn rần là anh sợ ma, thì sợ ngã nào vậy chứ? Ông ba ngửa cổ lên cười. Sợ bà cố tổ tôi chứ sợ. Ma nào mà nó dám nhắc tôi. Tôi nói vậy để cảnh cáo không cho người sống xúc phạm vong linh người quá cố thôi. Hôm bữa tôi kể cho sắp nhỏ nghe vậy. Ngài trần cái ngã bà xuống dồi nước, ở đây xích xuống một chút, có cây mụ u và chán cha luôn. Chỗ đó con ma bậy sống trên cây mụ u. Họ không có chọc ai, miễn là đừng ai chọc họ. Có thằng nghe vậy nó mới tới cái chỗ đó, đái vô gốc mụ u. Mắt đái thì đái cũng được, ai nói gì nói. Mà đái xong nó đứng ngóc cổ lên cây, nó khiêu khích nữa. Nghe đồn cái chỗ này ma dữ lắm nè. Ngon thì cho tôi bí đái luôn tôi mới tin. Bà đặt nhắc ma ai chứ gặp tôi thì miễn đi. Vậy mà bữa sau nó bí đái thiệt đó nha. Rồi người nhà dắt nó đi bệnh viện, nghi nó bị tiếng tiền liệt gì đó. Nhưng mà vô trống thì nó đái rò rò. Xuất viện về nhà thì bí tiểu nữa. Cái bọng đai cứng ngắc mà rặn không có ra một giọt nào. Đau nhào nhào luôn đó. Mà cứ hễ đưa đi bệnh viện thì lại thông. Ở 10 ngày bác sĩ không tìm ra bệnh, cho nên lại cho về. Tới về lại bị nữa. Cái thằng đó mới sực nhớ ra là mình nói bậy hôm bữa đó. Bèn cơm canh lợi gốc mù u cúng mới hết. Tận ông tận cha hết dám nuôi sầm. Tôi mới kể với tụi nhỏ là ma đó lấy mũ mù u á, nó dán vô chỗ đái của thằng đó, như người ta dán một nhọt vậy đó. Mấy đứa con nít nghe kể xong về nói lợi với ba mẹ nó. Rồi có một thằng nữa không tin, mới làm cho bỏ ghét. Mèn ơi, chuyện xảy ra y xì vậy luôn, nên nó quản. Đi bệnh viện về là cơm canh cúng liền, chứ không có ngoan cố như thằng trước. Tôi nói nhiều chuyện như vậy xảy ra lắm. Cụ ngẩn hơn. Mà cái chỗ này nhiều ma thiệt hả anh? Có, nhưng mà không nhiều. Tôi khuyên họ đầu thai hết rồi. Nhưng mà cũng có người chưa có đi được, cho nên còn vướng lại đó. Họ cũng không phá phách gì đâu cô. Tôi còn thắc mắc chuyện nữa nè. Anh chị là ma, vậy sao ngày nào anh cũng ra quán uống cà phê, rồi còn mua về cho chị nữa? Tiền đâu mà anh mua vậy? Bà liếc nhìn ông rồi trả lời thay. Không giấu chị chú, hồi đó vợ chồng tôi coi mồi cái đám con này á, sẽ phá sạch bách của cải. nên mới lén chôn một số vàng ở gốc cây để thủ thân. Khi mà tụi nó bán đất, tụi tôi mới đào lên giấu chỗ khác. Bị chết rồi, thành ma rồi đâu có chỗ nào giấu, nên ông nhà tôi chôn với cái nền nhà này nè. Nhà này thấy mắc ối, ai nghĩ có vàng đâu. Rồi tôi mới đi lấy từng khâu đi bán cho ông uống cà phê, chứ ma mà ăn mặn gì đâu chú. Cụ gật gù. À, vậy cũng ổn. Có điều tôi thấy làm ma như anh chị vậy cũng đâu có gì vui. Nghe bên ngoài nói anh chị không có chơi với ai. Anh ra quán cà phê ngồi mình ên im ru cho tới khi về. Còn chị thì tối ngày không lú đầu ra khỏi cửa. Sao anh chị không mở lòng ra với mọi người? Như vậy anh chị sẽ biết thêm nhiều cảnh đời. Có cái gì oan ức thì lên tiếng giúp cho họ. Chứ anh muốn qua miệng mấy đứa con nít để truyền đạt lại với bà mẹ tụi nó, tôi thấy điều đó không tốt đâu. Đầu óc của trẻ thơ nó là tờ giấy trắng. Anh gieo vô đầu nó chuyện ma quỷ, khiến cho nó tiêm nhiễm. Chỉ bằng dạy cho người lớn cách sống đi. Anh chị có bạn bè, tôi thấy đợi nó ý nghĩa hơn. Như cái chuyện con nhỏ thời bán vé số đó, nó làm vậy mà anh cũng nhịn được. Thiệt là tôi nể anh ghê à. Lẽ ra anh nên dạy cho nó một bài học, cho nó bỏ cái tật khốn nạn đó. Mà thôi anh không dạy để tôi dạy. Tôi ghét cái thứ đàn bà vậy lắm. Quất cho nó một trận tấn ông tấn cha, sau này hết làm càng à. Ông ba cười ha hả. Cô muốn vậy à, để tôi cung cấp một số thông tin cho cô, để cô quất cho sướng miệng ha. Nhưng mà cô cẩn thận với nó. Nó ăn nói hàm hồ, không có kiêng nể ai đâu. Trời ơi, anh lo chi chuyện đó. Nó hỗn hào chi tôi hả? Tôi nhát nó đái ỉa không ra chứ ở đâu mà làm tàn. Tôi lên kế hoạch rồi, anh chị yên tâm đi. Chỉ cần tìm được nó là tôi quất nó nhừ như tương cho anh chị sướng mắt. Vậy thì cô tới cái quán nước ở hồ có là gặp nó liền chứ gì? Trước đây nó ăn dầm nằm về ở bên quán cây me này. Bị chủ quán cấm tới, cho nên nó thù lắm. Sáng nào đi ngang cũng chửi phong long rùm trời hết. Tôi ngồi ngay trần đó chứ đâu. Được rồi, để lát về tôi xử nó cho anh coi. Hay là lợi nhà nó đi, mần thịt thằng Hàm luôn. Cặp vợ chồng này đúng là nồi nào úp dùng nấy đó. Lợi nhà thì không đã cái nơi của tôi. Tôi phải mần thịt nó ở chỗ đông người tôi mới chịu à. Thằng chồng nó sao nữa? Ông ba lắc đầu, tỏ vẻ bất nhẫn. Ôi, làm biên nhất thầy. Tôi biết nó hồi còn là đứa con nít, chớ mà thấy nó mận cái gì coi cho được. Cha má nó cũng là dân lao động, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sau này đất ruộng trồng dưa ông ba cải tạo thành vuông tôm, nuôi quảng canh thôi mà trúng hết sức luôn. Bắt đầu có tiền là bắt đầu ăn chơi, nhất là nó đó. Sắm xe phân khối lớn chạy hú gà ầm ĩ sông làng, kết bè kết lũ, nửa đêm nửa hôm nẹt bồ gầm rú ghê hồn lắm. Con vợ nó cũng quen từ cái đám đó. Ta nói gì ông bả chết một cái hả là nó pha sạch. Có mận gì đâu ra tiền, nên bán lần mà ăn chơi. Bây giờ còn có cái nhà tường cấp 4 đang ở đó đó, mà cũng nợ ngập đầu. Vậy là con vợ đi bán vé số, đi giáp cái thành hải này, đặng đánh quần đánh áo, nhiều chuyện tàn canh gió lạnh luôn. Chúng chửi không biết bao nhiêu lần rồi. Mà cái thằng Hàm nó sợ con thời một phép nghe. Đi thì thôi, về tới nhà là nó dặn mâm sáng chén. Bị nó mận nuôi thằng mắt ma đó mà. Vậy chứ vắng con vợ một chút là nó hượt ra ngoài nói trời. Tôi khinh cái loại như vậy, nên tối ngày không có thèm dòm mặt nó. Mà nó thì rình rập đang làm quen với tôi, muốn uống trà của tôi lắm mà dễ gì đâu cô chú ơi. Thấy bản mặt vợ chồng nó là tôi mắc nhận rồi. Trời ơi, vậy sao anh không nhắc cho nó thất kinh thất cha đi? Nhắc hoài đó chứ, mà nó đâu có biết là tôi nhắc. Riêng rồi tôi cũng làm biếng nói chuyện với nó. Ở cái cặp ma chê quỷ hờn đó hả, nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện. Bà ba thầm thục một hồi rồi mới mở lời. Mấy khi có dịp chị em gặp lại tâm tình, ấy cô chú với cháu đây ở lại chơi một bữa đi. Đằng kia có cái sạp bán trái cây, tôi lại mua chục sồi cát quà lọc về mình ăn chơi ha. Ở đây không có ai hiểu mình mà trò chuyện, gặp cô chú tôi mừng quá đỗi, chia tay rồi buồn cho coi nè. Cậu cảm động nắm lấy tay bà. Không biết thì thôi, biết rồi thì anh chị có rảnh lên tôi chơi, hoặc là tôi về thăm anh chị. Dễ gì mà tìm được người đồng cảnh ngộ như mình. Thiệt tình mới gặp mà coi như thân thiết từ xưa giờ đó. Mà qua hôm nay anh chị nhớ lời tôi dặn nha, mở lòng ra chơi với lối sớm đi. Ai có chuyện chị bức xúc mà mần không được thì mình giúp họ. Như cái vụ con Thời này nè, tôi ghim nó trong bụng rồi. Mình là ma mà sợ gì nó trả thù. Mình quất nó dài bận, nếu mà không sửa được cái tính nết của nó thì nó cũng bị người đời xa lánh, riết rồi cũng biết thân biết phận thôi hả. Chuyện nó làm với ai mình cũng quất, huống chi là làm với mình. Nghĩ ra anh chị hiền quá, cho nên con cái nó hư hết đó. Tánh tôi nói thẳng, anh chị buồn thì tôi chịu. Ông ba cười. Trời ơi, hồi đó tôi ho ra lửa, mửa ra khối luôn đó chứ. Tụi nó sợ tôi một phép à. Nhưng mà bà nhà tôi bà cưng con, vì vậy mà khi tôi chết rồi, tụi nó coi bà ra gì đâu, chọc tức bà tới bà chết luôn đó. Hồi đó tôi đứng tôi ngó tức mà không có làm gì được. Gặp bây giờ là chết cha với tôi rồi. Ngẫm lại mình giàu có quyền thế làm cái khỉ gì mà dạy con ra cái thứ quỷ gì đâu không. Nhưng mà thôi, giờ cô nói gì tôi cũng nghe. Thấy bà nhà tôi lưu luyến cô chú quá, nên nể mặt tụi tôi mà ở lại chơi một bữa nha. Nhà cửa nghèo nàn vậy chứ cũng có chỗ ngủ đường hoàng à. Cậu nhìn Hiệp. Nè con ra quán cây me kêu thằng tài xế nó về trước đi. Bữa sau xuống đón mình, trả tiền cho nó hai lần. Chứ nó ở lại chờ á, rồi biết chuyện về tránh đồn rùm lên cũng không có hay. Hiệp gật đầu rồi đi ra ngoài. Lát sau quay lại, cô nghe ông ầm hỏi ông ba. Bình thường anh chị hay làm cái gì? Biết làm gì cho hết thời gian đâu chú. Cho nên tôi dạy bà quýnh bài, quýnh coi đứa nào thua thì đứa kia được sai. Quýnh riết cái bộ bài nhự tử luôn, muốn chìa phải thấm nước miếng vô ngón tay luôn đó. Tôi kêu bà mua bộ bài mới đi, mà bà mắc cỡ không có dám mua. Có cái bàn cờ tôi còn không biết chơi mần sao. Bàn cờ tốt mịch luôn à, để con này lên con kia là nó hút lấy cứng ngắc à. Là hồi cái thằng ôn dịch nhà tôi nó mua, mua về dục đó chứ có chơi đâu, hai ba bàn lận. Cái bàn kia cũng tốt mịch luôn, đèn bóng lưỡng, nút cả đống nhiều màu lắm. Ông vừa nói vừa đứng dậy, đi vô mùng ôm cái hộp tiết ra. Trong đó có hai bộ cờ để trong hộp rất là đẹp. Ông ầm khui ra một hộp rồi kêu lên. Ôi, cờ tướng anh ơi. Ủa, anh không biết chơi cờ tướng hả? Tôi dốt nát quê trất mà cũng biết chơi nè. Không giấu gì anh, những khi nông nhàn đó, mấy ông đờn gom lại miếu bà hóng mát, rồi họ đem cờ tướng lại đánh. Tôi ngồi coi riết cũng rành đường đi nước bước từng con luôn đó. Nhưng mà có ai đâu mà đặng quýnh đổ chứ. Còn cái bộ này tôi mới thấy lần đầu à. Hiệp xăm xôi. Bộ cờ tướng 500 đó ông, 500 nên nó hít lại với nhau á, ngừa trường hợp bị mất cờ. Còn bộ này là domino nè cụ, để tối con chỉ bốn người chơi ha, chơi vui lắm á. Cụ chồm tới. Vậy sao? Vậy cái con bò lục 12 nút trắng ẩn là con nào mày? Hiệp cầm con bò lục giơ lên. Đây nè cụ, hễ con nào mà hai đầu có cùng số nút thì người ta gọi là bò. Để tối con chỉ cho mấy cụ chơi, chơi vui lắm, sáng không hay luôn á. Vậy là đêm đó bốn ông bà già ma chơi domino tới sáng. Hiệp ngồi nhìn chán rồi lăn ra ngủ trên cái võng bên cạnh. Họ vừa chơi vừa vạch ra kế hoạch cho ông bà Ba Hưng làm ma được ý nghĩa hơn. Hiệp ngủ một giấc đẩy mắt, khi thức dậy cô vẫn nhìn thấy bốn người mê mẩn bên bàn cờ. Hồi cô nằm xuống võng, cụ úp bảy con domino xuống, tới phiên mình đi mới hé hé mở từng con coi. Bây giờ cụ đã cầm gọn hơ trên tay rồi. Cô buộc miệng khen. Cụ giỏi quá ha, cầm cờ điệu nghệ luôn rồi. Cụ cười khoái chí. Tao chắc có khiếu cờ bạc á. Bãi con mà tao cầm cứng ngắc, điện giật không buông luôn mà. Mọi người cười rần rần, khung cảnh thật là vui và ấm áp. Sáng lại, Vịnh xuống sớm. Anh chở cụ và Hiệp lên quán cà phê ở Hồ Cỏ, nơi gặp bà Thời hôm qua. Ông Khổng Lồ ngồi dưới, ông Ba tàng hình ngồi cạnh tài xế, bà Ba cũng tàng hình ngồi băng của Hiệp với cụ. Tới chỗ hai cụ cháu đường đường chính chính vào quán, kêu hai ly cà phê sữa. Ông Ậm với ông bà Ba xuống xe, thoát một cái biến thành ba người. Ông bà Ba vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, còn ông Ậm thì bự ôi thôi là bự. Ba người chọn ngồi hai bàn riêng biệt. Ông Ba kêu ly cà phê đen với ly cối sữa nóng cho bà. Ông Ậm kêu ly cối cà phê sữa. Trong quán ai thấy ông Ậm cũng đều trố mắt, cúi đầu nói lén với nhau. Chắc họ hết hồn khi thấy cái bộ hình khổng lồ của ông. Có con mẹ Thời ở đây rồi. Mới đầu trông thấy ông Ba Hưng đi với bà Ba, mụ ta có vẻ hơi ngại, nhưng không tới chào hỏi gì cả. Chủ quán là một người đàn ông trạc 40, đoan đã mời khách ngồi xong thì bước tới chỗ của ông bà Ba mà sợ lỡi. Ủa, nay ông bà tới quán con, chắc là con gặp may rồi đó. Sẽ mua mai bán đắt đi nè. Ông bà tự tránh xuống hay là có dịp đi ngang đây vậy? Ông khoát tay cười. Đi ngang thôi con, khát nước quá nên rủ bà vô làm ly nước đó. Dạ, để con làm phích trà đá cho ông bà. Cô vợ mặt mày tươi rối ra chào hỏi cụ và Hiệp. Còn anh chủ thì tiến lại bàn ông Ngầm, sau khi kêu vợ làm trà đã bưng lại cho bàn ông Ba. Anh hỏi. Dạ, ông đi du lịch còn bẩn không? Có xe đưa trước không? Ông Ầm cất giọng ôm ôm. Ông đã cố điều chỉnh âm thanh lắm rồi mà vẫn cứ gian dội. Ông đi với bạn bè, ngồi đây chờ họ tới trước đó. Dạ, ông uống cà phê sữa hả? Lấy cái ly trọng trọng nha con. Khi mọi người đều đã có thức uống rồi, mụ Thời ngó ông Ầm chăm chăm. Nhìn tướng tá bệ vệ của ông, mụ độ chừng ông lắm bạc nhiều tiền, cho nên ngồi gần xuống làm thân. Chú ơi, mua giùm con vài tờ đi chú. Mụ chìa sắp giấy số ra. Ông lắc đầu ngày ngoại, nói mình không biết dò. Mụ ta dụ một hồi không được, bèn ngó quanh quất. Thấy ly cà phê sữa thiệt bự của ông, nên cầm lên kê mỏ vô uống cái ực hết nửa ly. Ông trợn trừng mắt. Ai trong quán thấy cảnh đó cũng bất nhẫn. Cụ ma giận sôi gan nhưng ráng nhịn xuống. Uống xong thấy ông chẳng có phản ứng gì, mụ quay sang cụ. Ôi bà già đẹp lão mà con nhỏ con gái cũng thiệt là sang, lúc nào cũng đưa mắt ngó mụ. Mụ ta hí hửng tưởng bà muốn mua vé số, nên xề xề lại chìa ra. Giúp con vài tờ đi gì. Cụ ngoảnh mặt không nhìn. Mụ xề qua Hiệp, dúi dúi sắp vé số vô mặt cô. Hiệp bực bội đẩy ra. Mụ tức tối nói phong lòng. Ôi, bữa nay xui tận mạng à. Mới sáng sớm gặp thứ quỷ thứ yêu gì đâu không. Bán buồn cũng bị cái lũ cô hồn ám vậy á, chắc có ngại ăn cám quá. Cụ nhịn không được giây phút nào nữa, quay mặt lại chỉ vô mặt mụ thời. Ê con kia, mày nói ai là lũ cô hồn vậy mày? Thời trân tráo. Tôi nói khơi khơi vậy đó. Ai có tịch thì nhúc nhích. Có cái luật nào à, mời người ta mua giấy số mà đưa sắp giấy chỉ thẳng vô mặt người ta không? Có cái ngữ nào mời không mua rồi chửi người ta cô hồn này cô hồn nọ không? Mày hung hăng quen thối, tưởng ai cũng sợ mày như thằng chồng hèn của mày ha. Quán xá người ta mở ra để buôn bán, chứ không phải để mày vô đây làm trời làm đất. Bà xin lỗi vợ chồng cháu chủ quán trước nha. Bữa nay bà nhất định bẻ răng chặt tay cái con này nè, để trừng trị cái nết xấu xa của nó. Nè con kia, mày bước tới quỳ mọp xuống xin lỗi vợ chồng ông Ba Hưng về cái tội hôm bữa mày dám xúc phạm ông. Rồi phải xin lỗi ông lớn tướng đằng kia, mua ngay một ly cà phê khác đền cho ông. Mày chết thèm chết đẹn hay sao mà ly nước của người ta mới bưng ra chưa kịp đụng vô nữa là mày tém hết phần nữa vậy? Mày ăn uống trên đầu trên cổ chồng mày riết rồi á, mày tưởng ai cũng ngu khờ như nó hay sao? Bữa nay tao không dạy được mày, tao đổi họ Phùng luôn đó. Mụ thời ngoảnh mặt sang cụ, trề môi cả sải. Ê bà già, bà ở đâu tới đây tắc quai tắc quái vậy? Bà nên nhớ đây là địa bàn của tôi nha. Xuống đây mà bà đặt ăn to nói lớn, bà tin tôi giả rớt cái hàm răng giả của bà luôn không? Cụ nhe răng ra. Đây nè, mày giả tao coi. Răng thiệt không có cái nào giả hết nha mày. Mày không giả là tao giả trước ráng chịu đó. Trời ơi, nói chuyện với người lớn tuổi mà mất dạy như vậy, không xử mày là không được mà. Một thời ngửa cổ lên mà cười. Bà mẹ ơi, già ngắt già ngơ mà răng không rụng một cái nữa, chứng tỏ là sắp thành quỷ rồi đó. Vậy mà còn ráng nhe ra, bà coi chừng nó mọc dài ra như răng nanh của quỷ đó. Anh chủ quán sợ lớn chuyện, mà bà cụ lại già yếu hơn mụ ta, cho nên tiến tới định ngăn cản. Nhưng ông ầm đã kịp nắm tay kéo lại, nói nhỏ với anh. Đừng có lo con, cái bà đó bà chuyên trị cái thứ như vậy đó, con cứ đứng dòm là được đó. Mới mốt con này nó cạch, nó không dám tới quán con luôn cho coi nè. Dạ con chỉ sợ con mẹ quê rồi hành hung bà đó. Ông cười thật lớn, giang động cả quán. Trời ơi, con lo cái gì, tin ông đi. Ông biết bà từ nhỏ tới lớn mà, trăm trận trăm thắng, con cứ dòm đi mà. Nghe giọng điệu của mụ thời, cụ giận sôi gan nhưng nén lại mà cười gằn. Mọc răng nanh ha. Phải đó, tao thành quỷ rồi. Nhưng quỷ này là quỷ chỉ trị những đứa như mày thôi. Những cái đứa hàm hồ, ăn đàn sống nói đàn gió, tham lam vô độ, gây sự triền miên. Bữa nay cho mày gặp quỷ luôn nghe con kia. Mụ thời tức trung người khi nghe cụ nói thêm một câu với giọng điệu bẩn cật. Mèn ơi, các cháu coi, ngó cái bản mặt nó kìa. Ta nói đỏ lợm đỏ lưỡng như cái mồng con gà trống sắp đá vậy đó. Xíu nữa hả con, cái mồng đỏ của mày sẽ xám ngoét như con gà bại trận, coi đã lắm nè. Thời vừa quê vừa giận, mụ ta nhào tới gần cụ, phân bua với những người trong quán. Bà này bả chọc tôi, bữa nay á, tôi quánh bả thì đừng có ai cản hết à. Đừng có nói tôi nhỏ mà không để mặt lớn nha. Chuyện của người ta mắc mớ gì bà xen vô, đồ cái thứ nhiều chuyện à. Tôi đập bể mỏ nhiều chuyện của bà bữa nay cho mọi người coi sướng mắt nè. Rồi không chờ ai nói gì, mụ ta ào tới tán vô mặt cụ. Cái tán thiệt mạnh trợt qua mặt cụ, khiến cho mụ mất đà suýt té nhào xuống đất. Nhìn lại thấy cụ vẫn đứng im không nhúc nhích, cớ sao mà mụ không chạm được vào người cụ chứ? Vô lý. Mụ trấn tĩnh lại, định thần nhắm thẳng cụ mà ào tới, giơ tay lên định tán cái thứ hai. Thì bỗng nhiên mấy cái tát nảy lửa từ bàn tay dương xa của cụ đập bơm bớp vào mặt mụ, khiến cho môi răng va vào nhau đến chảy máu. Nhanh đến mức cả quán không ai thấy cụ ra tay, mà chỉ thấy mụ bụm mặt, máu trong kẽ răng ri rỉ ra. Thời nổi điên, gầm lên: "Khốn nạn, tao giết mày!" Rồi mụ ta phóng tới ngay mặt cụ, đưa tay lên tính bổ từ đầu cụ xuống. Thì bàn tay bỗng dưng cứng đờ, người đổ nghiêng sang một bên, không để tay xuống được nữa mà đứng như trời trồng. Cụ mỉm cười, sửa lại tư thế ngồi, nhìn mặt mụ ta kiếp đảm mà khoái chí. Cụ quay sang nhìn cả quán, cất giọng chắc nịch: "Nó sẽ đứng như vậy cho đến qua giờ sổ số. Bữa nay nó ôm mấy trăm tờ để lỗ nguyên, lát nữa cụ sẽ bưng nó quăng ra lộ cho nó đứng như vậy, ai đụng vô cũng không được. Sổ số xong tự khắc nó hết thôi. Cụ dán cái mỏ nó lại, không cho nó nói một tuần. Khi nào nó đích thân dẫn xác tới nhà ông bà Ba Hưng, chịu dập đầu xin lỗi thì mới nói được. Bằng không thì câm luôn vĩnh viễn. Sau đó, nếu nó chưa thấy mình sai, các con cứ tìm gặp ông ba, ông sẽ trị nó tiếp tục. Nó làm tàn lâu nay, ông ba cũng ghim trong bụng lắm rồi. Nhưng mà tánh ông hiền lành nên không có nói gì. Nhưng cụ không phải ông, cụ khác à. Đứa nào mà có nếp sống không lành mạnh, vô phép vô tắc với người trên người trước, mèo mã gà đồng, hiếp đáp kẻ yếu, mà gặp cụ là coi như tàn đời rồi. Ông bà ba, ông ầm với cụ là bạn thân với nhau. Xúc phạm bạn của cụ đó là coi như xúc phạm cụ. Cho dù cụ đã dìa rồi đi, nhưng mà có bất kỳ một chuyện gì xảy ra, chỉ cần ông ba lên tiếng là chớp nhoáng cụ có mặt ở đây. Con nhỏ này hôm qua cụ đã phật phổi nó rồi, khi mà nghe cái chuyện nó túm giái ông ba rồi. Nhưng mà ráng nhịn nó cho tới bây giờ đó. Nếu như chính quyền có xuống hỏi ai làm, các con cứ nói là cụ địa dứa ở mỏ cài trừng trị nó. Họ thắc mắc gì thì lên địa dứa kiếm cụ." Cả quán đồng thanh ngơ ngác rồi kêu lên: "Cụ mà địa dứa sao?" "Phải, là cụ nè." Chị chủ quán lăng xăng xoắn xích lấy cụ: "Cụ ơi, tụi con đã nghe về cụ rồi. Không ngờ bữa nay cụ quá bộ tới đây. Thì ra cụ với ông bà ba là bạn. Vậy là tụi con cũng biết ông bà ba là ai rồi. Cụ dạy sao tụi con nghe vậy? Bà thời này á, xấu nết cả cái xã ai cũng cạch mặt bà hết. Nhưng bị thấy bà lớn tuổi rồi đi bán từng tờ giấy số để trả nợ, nuôi chồng, nên tụi con cũng không có nỡ cấm cản bà la cà trong quán. Cụ trị bà như vậy á, bà cũng thất kinh rồi. Con nghĩ sao lần này bà không có dám làm trận làm thượng nữa đâu. Cụ tha cho bà đi cụ, nếu cầm một tuần thì chết đói đó cụ ơi." "Tha không có được, nhưng mà con đã nói vậy, cụ sẽ cho nó cơ hội. Sau khi giải phong ấn rồi, nó phải lập tức tới xin lỗi ông bà ba thì tự khắc nói chuyện được thôi. Bây giờ cụ bưng nó ra gốc cây, chứ để trong quán ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của vợ chồng con. Nè, giúp tôi chuyện này đi ông ầm." Ông ầm đứng lên, một tay xách cổ mụ thời ra cho dựa vô gốc cây. Mụ ta vẫn trong tư thế chồm tới để đánh cụ, đứng chết trân với đôi mắt kinh hoàng. Ông bà ba lại ngồi chung bàn với cụ. Ông ầm cũng bưng ly cà phê sữa của mình lại. Cụ nói với ông ba: "Nếu nó ân hận và thành tâm nhận lỗi, anh giúp nó vậy. Điều này không có dám đi buôn bán gì đâu. Tôi có chút tiền nè, anh chị coi đưa cho nó, rồi chỉ dẫn vợ chồng nó buôn bán cái gì đó để sống đi. Mình không có tuyệt đường người ta được." Bà ba khoát tay, cúi đầu nói nhỏ với cụ: "Cô cất đi, anh chị có tiền mà. Tiền nhiều lắm xài không có hết đâu. Anh chị sẽ giúp cho nó sống đàng hoàng. Nhẫm ra cũng tội nghiệp. Hai vợ chồng có tuổi rồi mà không có con cái gì sao? Nó hung dữ với chồng, chứ cũng không có bỏ đói thằng kia bữa nào. Bây giờ phải nai lưng ra mần để giải quyết cho hậu quả của lúc trước ăn chơi sa đọa. À mà ở đây rồi cô chú sẽ về thẳng địa dứa luôn hay sao?" "À, dạ không chị. Tôi ghé miếu bà cho ông Ngầm thăm lại nơi ở. Nếu còn sớm mà vô tàn dù là cái nơi chôn nhau cắt rốn của tôi với ổng đó." Tâm sự thêm một hồi nữa thì bệnh qua tới. Ba người tự giả ra về. Khi tính tiền nước thì chủ quán nhất định không chịu nhận. Đi ngang bà Thời, cụ nói nhỏ: "Ráng sống cho tốt đi, chứ không thôi khổ tới chết đâu con." Khi đi bệnh không thấy ông. Lúc về thì bất ngờ ông không trốn kịp, cho nên đành trường mặt ra ngoài. Bệnh nhìn ông rùng vai kinh ngạc, nhưng vẫn vui vẻ: "Ông ơi, ông ngồi gần tài xế không có được đâu." "Ông biết mà, để ông ngồi một mình phía sau vậy. Vậy bây giờ mình đi đâu bà?" "Về thành phố đi con, vô miễu bà. Con biết miễu bà không?" Xe con có định vị, để con tìm." "Hả, định vị là gì?" Hiệp khiêu cụ: "Hiểu nôm na là xác định cái vị trí đi đó cụ. Trên xe có định vị thì tài xế sẽ xác định được cái vị trí mình muốn tới. Vậy thôi à?" Ông Ầm lên tiếng: "Khỏi định vị định viết cái gì. Tới thành phố ông dẫn đường cho, xứ sở của ông mà." Cụ ghé một nơi cho Hiệp xuống xe mua đậu phộng sống về cho hai tân, mua thêm mấy trái dưa hấu dài. Chủ vườn sẽ thử một trái cho mọi người ăn. Ruột dưa đỏ ao, chắc nịch, ngọt ngất à. Xe chạy một thôi tới chợ Dòng Ức thì chuông điện thoại của Bịnh reo vang. Nghe xong mặt Bịnh xanh chành, anh quay xuống nói với cụ: "Ông bà ơi, mẹ con bị đột quỵ đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi. Bây giờ con phải quay về liền. Hay là ông bà kêu xe khác thế giùm con đi. Bữa nay con không lấy tiền đâu." Cụ cũng hốt hoảng: "Trời ơi, vậy sao? Xui rủi quá vậy. Thôi cùng về luôn đi con. Đi chơi mà. Nay không được thì để bữa khác. Người nhà quan trọng hơn." Ông Ầm chồm người lên: "Nè nè, đột quỵ nguy hiểm lắm. Không có cứu kịp thời á thì chẳng thể giữ được mạng đó. Hoặc nếu giữ được thì sẽ để lại di chứng lớn. Không được đâu. Con đưa ông vô miễu bà đi. Ông cất bộ kim chăm cứu trong đó. Sau khi mẹ con xuất viện an toàn rồi, ông tới chăm cứu để phục hồi chức năng lại cho mẹ con. Chứ có khi đi đứng không có được, bị bại liệt nữa đó. Vô miễu bà có một chút à, bữa rồi đi dội cho nên ông không có mang theo." Cụ nói thêm: "Phải đó con. Ông đây là thầy thuốc nam nổi tiếng mát tài đó. Chậm một chút nhưng mà nó có lợi về sau." Bệnh gấp rút chạy thiệt nhanh, đưa ông vô miễu bà. Mọi người ngồi trên xe chờ. Hiệp cố tình nói chuyện với Vịnh để anh không thấy ông biến mất, tiện bề đi vô miễu. Lát sau ông đi ra xe, cầm theo hộp kim châm cứu trong tay, mặt lộ vẻ vui mừng, chìa ra khoe với cụ: "Bộ kim châm này của thầy tôi truyền lại đó, bách phát bách trúng. Tôi gửi bà cất giùm, cho nên mỗi ngày đều có người tới quét dọn, nhưng mà không có ai thấy đâu." Bệnh cảm ơn ông rồi cắm đầu cắm cổ chạy riết về. Anh điện thoại cho cha thì biết mẹ mình đã được bệnh viện Cù Lao Minh mỏ cài chuyển lên bệnh viện ở trên tỉnh Bến Tre rồi. Vậy là anh đưa ba người về tới ngã tư Cái Quao rồi đi thẳng lên Bến Tre. Hẹn ông Ầm sau khi mẹ xuất viện sẽ lên địa dứa rước ông. Đang lúc nguy cấp, Bệnh cũng không nghĩ nhiều về địa điểm mà ông đã hẹn. Ba người thả bộ vô nhà Hiệp. Lúc đó thì ông Ầm đã tàn hình rồi. Hiệp dừng lại mua ba ly nước mía khổng lồ, đưa mỗi người một ly. Cụ hớp một ngụm trợn mắt nói: Ngon thấy ghê vậy mày, ngon hơn cà phê sữa nữa. Hồi nãy tao uống chưa có đã gì hết á, định về mua thêm nhưng mà chủ quán không lấy tiền coi gì được. Ông Hầm cũng chặt lưỡi: Tôi mới xui tận mạng đây nè, con nhỏ đó tự nhiên bưng cái ly của tôi á, ực một cái hết nửa ly mẹ nó rồi. Cụ lườm ông: Ông cũng hiền thiệt đó, gặp tôi là tôi hắt cái ly nước còn lại vô mặt nó luôn rồi, thứ đồ ham ăn hút uống mà. Nhưng mà nước này là nước mía hả Hiệp? Tao thấy mía khúc để cả đống ở đó đó, mà sao không giống mía Lao Bông thanh dịu gì hết vậy mày? Mía này để dành người ta nấu đường thùng, đường cát đó cụ, nó ngọt dữ thần ôm luôn, còn mấy cái loại kia thì ngọt thanh thôi. Mà mắc tiền bằng cà phê sữa không? Bạn phân nửa giá thôi cụ hả? Nhưng mà nhiều nước lắm, uống no luôn á. Vậy sao? Vậy mua thêm vài ly nữa đi, đem vô cho ba mẹ mày với thằng Thiện uống với. Tao với ông Ẩm uống thêm nữa. Tay đâu sách dữ vậy cụ? Thì tao sách có gì đâu. Ông Ẩm sách dừa với đậu rồi, mua thêm tao với mày sách. Cụ trở giọng năn nỉ: Thôi mà mua đi con, cụ muốn uống mà. Hiệp nhìn cụ mà thương quá trời. Tội gì đâu đó, nhỏ lớn chưa từng uống một giọt cà phê, thậm chí nước mía cũng chưa luôn. Cụ mà đi Sài Gòn chắc không dám bước luôn á. Trong đầu cô liền bật lên một ý nghĩ: hay là mình gợi ý bác Tư mời hai cụ đi Sài Gòn chơi một chuyến ha. Ít nhất thì trong cuộc đời trước đây, cụ đã chịu thiệt thòi 19 năm, mai sau vẫn còn tồn tại tới giờ. Thì cô, với thân phận một đứa cháu bên cạnh tổ tiên của mình, cô sẽ giúp cho cụ ngày nào còn ở dương gian, thì ngày đó sẽ là ngày ý nghĩa nhất. Cụ phải được bù đắp cho cái thở thiếu thời, chưa từng rời khỏi nơi bùn lầy nước đọng. Cụ bây giờ không sợ một thế lực nào, không ai có thể động vào cụ. Huống chi bên cạnh cụ còn có ông Khổng Lồ, người bạn thời thơ ấu, luôn quý yêu và trân trọng cụ, bảo vệ cụ hết mình. Hiệp nhoẻn miệng cười: Nhất định rồi, cô sẽ khiến cho cuộc đời ma của cụ phong phú hơn, thú vị hơn. Và nhất là khi hiểu biết nhiều hơn, cụ sẽ đủ sáng suốt mà ra quyết định trừng trị những kẻ bá đạo khốn nạn, không phải nhờ tới cô nhắc tuồng nữa. Cùng hai ông bà cụ đi xa, Hiệp vui lắm. Mỗi một điều mới lạ với họ đều mang đến một niềm hạnh phúc bừng cháy lên trong lòng cô. Niềm hạnh phúc của việc mình có thể giúp đỡ, dù rất nhỏ nhoi, trong việc đem đến sự vui sướng cho người khác. Thậm chí những người ấy không tồn tại hộ khẩu ở dương gian. Thêm vào đó, cô cũng học hỏi được nhiều. Từ việc cụ và ông nói với vợ chồng ông Ba Hưng, có lẽ cả hai cũng không nhận ra. Ồ không, họ nhận ra chứ, chỉ không diễn đạt được chính xác sự lan tỏa của mình với những người xung quanh. Thì ra năng lượng tích cực là có thể truyền từ người này sang người khác như vậy đó. Và những người hôm nay cô gặp, trong rất nhiều những kẻ xấu xa thú vật trong hình dáng con người, vẫn còn những người thật đúng, đúng với tính cách, đúng với những nhận định về người và việc. Họ không hề sợ ma, không hề e dè với cụ hay kỳ thị dáng hình của ông Ẩm. Những người như vậy mới khiến những con ma không còn tương lai, không còn hạnh phúc, có thể một lần nữa có niềm vui. Mới khiến cuộc sống vốn dĩ tàn khốc, khó khăn trở nên đáng quý và ấm áp. Và hai cụ ma yêu quý nhất đời của Hiệp đã làm được điều đó, đã giúp được ông bà Ba Hưng sống làm sao cho vui vẻ và có ích cho một kiếp làm ma này. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 5 của Cụ Ma Địa Dứa, Bí mật về ông lão sợ ma của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những phần tiếp theo. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.